tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 691 cũng vậy. Cũng vơ. A. Y. Cơ. O. Nơ. Lựa chọc. Cẩn thận một chút. Cái tên này thực lực có thể cao hơn chúng ta rất nhiều a. Lâm Phàm vẫn đúng là sợ này con lừa chọc chống đỡ không đi. Thích giả tôn giả thân thể cường độ mặc dù không tệ. Thế nhưng cùng mình đem so sánh đứng lên. Còn cách biệt một đoạn dài. Nếu như bị này huyết mang ma tôn cho bắt được. E sợ thổ huyết đều là nhẹ. Đa tạ thí chủ quan tâm. Bất quá yên tâm đi. Bần tăng có một bảo bối. Có thể để này tà ma chịu đến áp chế. Thích giả tôn giả rất có lòng tin nói rằng. Mia nó có thể áp chế này huyết mang ma tôn bảo bối. Ngươi còn không lấy đi ra. Lâm Phàm vừa nghe này con lừa chọc lại có bực này bảo bối. Nội tâm cũng là đột nhiên vui vẻ. Chẳng lẽ hôm nay cùng này con lừa chọc hợp tác. Có thể đem này huyết mang ma tôn cho mài không chết được. Thí chủ, bần tăng vừa muốn nắm, ngươi liền hỏi bần tăng. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng phải cho bần tăng một chút thời gian chuẩn bị. Thích giả tôn giả nói rằng, ha ha, áp chế bản tôn con lừa chọc. Ngươi đây là đang nằm mơ, dưới trời đất, không có gì có thể áp chế bản tôn. Bản tôn giết các ngươi dường như giết. Huyết mang ma tôn lạnh lùng nói đối với cái này con lừa chọc nói bảo bối. Huyết mang ma tôn tự nhiên không tin. Huyết mang thi chủ. Ta đang nói một lần. Xin mời xưng bần tăng vì là thích giả tôn giả. Ngươi phải biết. Phật cũng là có lửa giận. Giận lên. Đúng là máu nhuộm thanh thiên a. Thích giả tôn giả lần nữa nghiêm nghị nói rằng. Con lừa chọc. Ngươi cái quái gì vậy nhanh lên một chút, cùng hắn nói nhảm gì đó, có bảo bối liền lấy ra đến a. Lâm Phàm nhìn thấy này con lừa chọc léo nha léo nhéo cũng là có chút bất đắc dĩ. Liền tính cách này, có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Được rồi, thí chủ chớ vội, bần tăng đã tới rồi. Thích giả tôn giả gật đầu nói. Trong chớp mắt thích giả tôn giả chắp hai tay, mặt mày tường cùng trang nghiêm cực kỳ. Phật quốc thế gian, phổ độ chúng sinh, bố trí của ta Phật, thiên nhân vĩ sơ, dơ, quy, quy, a, y, vơ, a, trượng Phật quang dường như giải lụa. Từ thích giả tôn giả tản mát ra, xuyên đông tây nam bắc. Một tòa Phật quốc từ thích giả tôn giả phiêu đãng mà lên. Thiên hoa loạn trụy. Mặt đất nở sen vàng. Phật âm như thiên âm. Phật rồng. La hán các loại rất nhiều dị tượng quay chung quanh ở tòa này Phật quốc xung quanh. Lâm Phàm nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Trong lòng cũng là ngưng lại. Không nghĩ tới này thích giả tôn giả vẫn còn có loại thủ đoạn này. Quả nhiên là có chút tài năng. Này con lừa chọc đến cùng độ hóa bao nhiêu cổ tộc. Chỉ thấy ở đây Phật quốc. Trải rộng đều là hung ác cổ tộc. Mà cái kia chút hung ác cổ tộc. Giờ khắc này sắc mặt tường cùng. Khoanh chân ở trên bồ đoàn. Miệng niệm kinh văn. Một chút màu vàng tín ngưỡng chi lực. Từ nơi này chút cổ tộc trên người tản mát ra. Sau đó chịu đến một luồng dẫn dắt lực lượng. Bay lên cái kia động thiên bầu trời. Ở đây động thiên bầu trời. Một viên sáng sủa tràn ngập vô biên sức mạnh to lớn xá lợi không ngừng xoay tròn. Mà xá lợi đang hấp thu những này tín ngưỡng chi lực. Một tôn Phật ảnh dáng vẻ trang nghiêm. Như ẩn như hiện. Từ từ ngưng tụ. Miệng niệm Phật hiệu. Từ trong miệng bay vụt ra vô biên màu vàng Phật văn. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Long tượng tôn Phật huyết mang ma tôn nhìn thấy cái bóng mờ kia cả người đều thay đổi dữ tợn. Huyết mang ma tôn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đáng giận này xú con lừa chọc. Nếu như không phải cái này xú con lừa chọc, mình bản thể huyết hải thì sẽ không bị hóa thành hư không. Chính mình cũng sẽ không thành hôm nay như vậy. Sự thù hận thiêu đốt, vô biên sự thù hận thiêu đốt ở huyết mang ma tôn trong lòng. Năm đó, ba vị tôn Phật cộng đồng ra tay trấn áp huyết mang ma tôn. Trong đó long tượng tôn Phật, trừ tự thân, hóa thành vô biên sức mạnh to lớn, đem huyết mang ma tôn huyết hải toàn bộ đốt cháy. Từ đó làm cho huyết mang ma tôn thực lực rơi xuống thấp điểm. Suýt chút nữa hình thần đều diệt. Từ đây tiêu tan ở đất trời. Sau đó nếu như không phải gặp phải cổ tộc chí cao thánh, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn chết đi. Bất quá coi như ngàn năm trôi qua, huyết mang ma tôn thương thế vẫn không có khôi phục. Cái kia bị thiêu đốt huyết hải, bây giờ cũng chỉ có thời kỳ tột cùng 1/10. Nếu như không phải như vậy, sớm liền tiến vào thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới, nơi nào sẽ là như vậy. Con lừa chọc, rất tốt a, lại có loại thủ đoạn này. Cái viên này xá lợi tản mát ra Phật lực, để Lâm Phàm đều có chút quý di chuyển, thật là cường hãn Phật lực. Thích Già Tôn giả nghe được Lâm Phàm, nội tâm vui vẻ, mím môi, nhịn được tự hào ý cười. Thí chủ, đây là long tượng tôn Phật xá lợi. Tất cả Phật lực chỗ tinh hoa, có thể trấn áp thế gian tất cả tà ma. Này huyết mang ma tôn thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở đây xá lợi bên dưới cũng phải bị hạn chế. Hơn nữa bần tăng độ hóa 100 vạn cổ tộc, sinh ra trấn áp lực lượng đầy đủ này huyết mang ma tôn uống một bầu. Thích Già Tôn giả tự tin nổ tung, bực này bảo bối triển khai ra, làm sao có thể không chấn động. Lại đang Lâm thí chủ trước mặt giả bộ một cái nho nhỏ bức. Đôi này Thích Già Tôn giả tới nói, là biết bao thoải mái a. Tốt, chúng ta lên. Lâm Phàm cảm nhận được huyết mang ma tôn thực lực bị áp chế không ít, trong lòng cũng là tràn đầy tự tin. Ngứa chứng, vừa chính mình suýt chút nữa bị đánh thành chết, lần này nên chính mình báo thù. Con lừa chọc, ta muốn ngươi chết. Gặp phải kẻ thù đặc biệt đỏ mắt, huyết mang ma tôn ở lần này cũng là hoàn toàn gió. Huyết mang ma tôn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Thích Già Tôn giả lướt đi. Mà Lâm Phàm nơi nào để huyết mang ma tôn có bực này cơ hội. Chỉ Xích Thiên nhai nháy mắt 100 dặm. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng huyết mang ma tôn. Lâm Phàm đấm ra một quyền. Thay đổi thất thường. Trường. Chỉ. Phách. Không ngừng hóa. Ẩm chứa loại võ đạo chi thần. Huyết mang ma tôn ăn bản đế mạnh một chiêu. Lâm Phàm khí tức như cầu vồng. So với lúc trước còn cường thịnh hơn. Đấm ra một quyền. Trời long đất lở. Sức mạnh to lớn nắm kéo hư không. Thậm chí cú đấm này đều có thể nổ nát một thế giới. Tà ma bần tăng một chiêu phổ độ Phật quyền kính xin tiếp tốt. Thích Già Tôn giả sắc mặt tường cùng đấm ra một quyền. Vạn ngàn Phật đà uốn lượn ở trong quả đấm. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Huyết mang ma tôn tức giận gào thét. Vô biên tinh lực lật vọt lên. Ngay ở Thích Già Tôn giả một quyền sắp đánh vào huyết mang ma tôn trên thân hình thời gian. Sắc mặt nhưng là ngưng lại. Nắm đấm ảo thành đôi chỉ. Rời đi phương hướng. Nộ Phật chạc nhãn. Mẹ kiếp con lừa chọc. Ngươi cái quái gì vậy, quá âm hiểm. Lâm Phàm nhìn thấy này con lừa chọc thủ đoạn công kích đột nhiên đổi. Cũng là xứng sờ. Sau đó nhìn thấy này con lừa chọc đánh út về phía huyết mang ma tôn hai mắt thời gian. Cũng là nở nụ cười. Thí chủ, ta hai cũng vậy. Thích Già Tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm một chiêu kia đáy biển mò kim, cũng là khâm phục không thôi. A hai người cùng nhau đắc thủ. Huyết mang ma tôn thời kêu thảm lên. Một luồng sức mạnh cường hãn đem Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả chấn động mở. Sức mạnh to lớn xâm lấn đến Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả trong cơ thể. Con lừa chọc này huyết mang ma tôn coi như bị áp chế cũng là như thế khủng bố a. Lâm Phàm khóe miệng nhiễm máu tươi cảnh giác nói. Đúng đấy. Bất quá thí chủ ngươi vừa một chiêu kia cũng thật lợi hại. Dĩ nhiên đối với huyết mang ma tôn thương tổn to lớn như thế. Thích Già Tôn giả nhìn huyết mang ma tôn thời khắc này hình dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Ha ha. Tự nhiên. Một chiêu này tự nhiên mà thành. Ẩm chứa thiên địa đại đạo. Bất kể là ai đều không thể chịu đựng được. Lâm Phàm một chiêu xoay chuyển càn khôn triển khai ra chính là ủng có dược thần khó lường lực lượng. Đáng ghét a. Huyết mang ma tôn giờ khắc này hai mắt đã mù, đúng quần chỗ cảm giác đau đớn càng là liên miên không ngừng. Huyết mang ma tôn, ngươi đã thua. Bản đế chiêu này xoay chuyển càn khôn đúng là không nhìn phòng ngự. Trong người sẽ làm khổ không thể tả. Ngươi còn có di ngôn gì nói ngay đi. Lâm Phàm đối với mình chiêu này vẫn là rất có lòng tin. Coi như đại phàm ca chi linh không dùng. Thế nhưng này xoay chuyển càn khôn tổng không chống đo đi. Huyết mang ma tôn âm thanh khàn khàn gào thét. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả hai người lẫn nhau liếc nhau một cái cười nhạt một tiếng cũng vậy, cũng vậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 692 lần này hành động không hoàn mỹ lơ. A. Mơ. T. H. Y. Chủ. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Huyết mang ma tôn Thích Già Tôn giả con mắt tỏa sáng nhìn huyết mang ma tôn. Nếu như có thể đem huyết mang ma tôn cường giả như vậy cho độ hóa. Như vậy nhưng là thoải mái oai oai. Con lừa chọc. Liền để bản đế đến chém giết hắn, bực này tà ma vừa nhìn liền lạm sát kẻ vô tội á. Này huyết mang ma tôn có thể là cường giả. Nếu như đem chém giết, kinh nghiệm khẳng định rất nhiều. Thậm chí nói không chắc còn có thể tuôn ra một ít thứ tốt đây. Cái này không tốt lắm đâu. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Không bằng để bần tăng đem độ hóa. Để hắn vì chính mình đã từng sở tạo nghiệt chuộc tội. Thích Già Tôn giả thương xót nhìn huyết mang ma tôn. Trong lòng cũng là khát vọng độ hóa huyết mang ma tôn. Dù sao cường giả như vậy. Nếu như bị chính mình độ hóa. Vậy cũng phát ra. Lúc này. Hai tay bưng đúng quần huyết mang ma tôn đột nhiên cuồng tiếu lên. Tiếng cười kia dữ tợn tà áp. Các ngươi thật sự cho rằng có thể trấn áp bản tôn không được? Huyết mang ma tôn hai mắt giờ khắc này đã một lần nữa mọc ra. Thế nhưng đối với huyết mang ma tôn thương tổn lớn chính là này đúng quần đau đớn. Hắn không biết này nhân tộc đến cùng thi triển thủ đoạn gì, dĩ nhiên để cho căn bản là không có cách chống đối. Há! Trấn áp không được vậy ngươi vươn mình cho bản đế xem một chút. Ngươi bây giờ là không phải trong cảm giác lòng có một luồng rất mãnh liệt sức mạnh đang trùng kích tâm linh. Mà cỗ mãnh liệt sức mạnh rất là đau đớn. Để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Lâm Phàm cười đắc ý. Huyết mang ma tôn không nghĩ tới chính mình sẽ bị này hai con kiến hôi đắc thủ. Hết thảy đều là bất cẩn rồi. Nếu như không có bất cẩn. Chỉ bằng hai người này. Liền nhích lại gần mình cũng không thể. Thí chủ, ngươi chiêu này thật sự là quá mạnh, có thể có phương pháp phá giải. Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có. Lâm Phàm cười nói. Cái gì phương pháp phá giải? Thích Già Tôn giả hỏi. Con lừa chọc, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, cũng không thể bị cái tên này nghe được. Lâm Phàm chụp vào Thích Già Tôn giả bên tai, nhẹ giọng nói rằng. Đúng là đối với Thích Già Tôn giả tới nói, ở nghe được cái này phương pháp phá giải cả người đều sợ nhảy lên. Cái gì phương pháp phá giải, dĩ nhiên là cắt đứt đồ chơi kia. Thích Già Tôn giả không dám tin nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới này phương pháp phá giải đều như vậy tàn nhẫn. Giản làm cho người ta không dám tin tưởng a. Không được, ta đem này phương pháp phá giải nói ra. Thích Già Tôn giả đang khiếp sợ sau khi đột nhiên một cái che miệng, trong mắt lấp lóe không ổn tâm ý. Con lừa chọc, ngươi làm gì chuyện quan trọng như vậy, ngươi làm sao có thể nói lung tung. Lâm Phàm vẻ mặt đại, chạy, chúng ta chạy mau. Huyết Mang Ma Tôn nhìn thấy hai người cái kia vẻ mặt sợ hãi, đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha, đây chính là phương pháp phá giải. Huyết Mang Ma Tôn vẫn đang nỗ lực đối kháng trong cơ thể cái kia loại sức mạnh cường hãn. Thế nhưng vẫn không có biện pháp. Giờ khắc này nghe được này con lừa chọc nói phương pháp, trong lòng cũng là mừng như điên. Hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Soạt. To. A. Quy. Quy. T. Nơ. To. Y. Nhanh cũng mau. Một đạo hàn mang lấp lóe, giơ tay chém xuống. Huyết Mang Ma Tôn đem chính mình đúng quần đồ chơi kia cho cắt. Tàn nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Bơ. Y. E. Nơ. T. Hơ. A. Y. Hơ. A. Quy. Quy. O. Vô nhân tính. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng. Lục căn rốt cuộc thanh tính, nếu như quy y Phật tộc thành tựu không thể đoán trước a. Thích Già Tôn giả nói rằng, ai, liền thông minh này còn ra đến hỗn, người khác nói cái gì tin cái đó, cũng xứng đáng bị trấn áp. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Đau không? Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả miệng đồng thanh nhìn về phía Huyết Mang Ma Tôn. Huyết Mang Ma Tôn đang cắt rơi mình đúng quần đồ vật thời gian, cũng không có cảm nhận được cảm giác đau đớn mất. Mặt dữ tợn kia sắc e rằng giới hạn điên cuồng lên. Thí chủ, vừa bần tăng phối hợp làm sao? Thích Già Tôn giả nhìn nói với Lâm Phàm. Nơ. Không sai. Chỉ là có chút sốc. Bất quá cũng không. Này Huyết Mang Ma Tôn thông minh không quá cao, cũng không nhìn ra chúng ta đang trò. Lâm Phàm nói rằng, thí chủ nói đúng. Vừa cái kia một động tác, bần tăng đồng hồ hiện quả thật có chút khuyết đại, thậm chí có chút giả tạo. Còn tưởng rằng này Huyết Mang Ma Tôn sẽ nhìn ra đến, không nghĩ tới quả thực như thí chủ nói như vậy. Huyết Mang Ma Tôn thông minh không cao, không có thể thấy. Thích Già Tôn giả sờ soạng mình một chút cái kia lập lòe tia sáng quang đầu, trên mặt lộ ra từng trận nụ cười. Huyết Mang Ma Tôn nhìn trước mắt hai xuất sinh này, suýt chút nữa một cái lão huyết phun vẩy ra. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Ma Tôn lại bị hai con kiến hôi cho đùa bỡn. Tốt, tốt. Hôm nay bản tôn coi như hao tổn bản nguyên, cũng phải đem bọn ngươi chém giết. Huyết Mang Ma Tôn tức giận gào thét, cái kia ẩn giấu ở dưới mặt nạ hai con mắt đều màu đỏ bừng cực kỳ. Huyết hải vô biên, ô uế muôn dân. Không được, Huyết Mang Ma Tôn muốn ảo thành bản thể. Thích Già Tôn giả giờ khắc này sắc bàng bạc ô uế lực lượng đột nhiên từ trên người bạo phát ra. Trong hư không Phật quốc cũng bắt đầu chấn động lên. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, nội tâm cũng là đột nhiên kinh hãi. Thời khắc này Huyết Mang Ma Tôn trong nháy mắt đã thành một đoàn dòng máu. Này đoàn dòng máu dâng lên, ô uế lực lượng tràn ngập thiên địa. Trong đó mỗi bên loại tâm tình tiêu cực sinh thành. Ao ao á. Quy. Quy. O. Mơ. À, u, này càng ngày càng khổng lồ. Trong nháy mắt, liền che kín bầu trời, đem trọn cái thiên địa bao trùm. Hai người các ngươi run rế, dám trêu chọc bản tôn muốn nuốt sống các ngươi. Cái kia đầy trời huyết hải đột nhiên mở ra miệng lớn. Cái kia miệng lớn dường như hố đen. Ở cái kia miệng lớn nơi sâu xa, huyết mang ma tôn đầu lâu khảm nạm ở trong đó. Thí chủ, ngươi một chiêu kia mất linh. Thích Già tôn giả nhìn huyết mang ma tôn cái kia hung uy cũng là khẩn trương nói rằng. Con lừa chọc, không cần ngươi nói, ta cũng biết a. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là bị này huyết mang ma tôn bản thể làm cho sợ hết hồn. Đồng thời cũng không nghĩ tới huyết mang ma tôn ảo thành bản thể dĩ nhiên hóa giải xoay chuyển càn khôn bút. Thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thích Già tôn giả nhìn thấy mình Phật quốc. Ở đây huyết hải lực lượng hạ, không ngừng đung đưa. Căn bản là không có cách trấn áp huyết mang ma tôn. Liền ngay cả cái kia trong đó long tượng tôn Phật Xá Lợi cũng có chút không chịu. Còn có thể làm sao thu đồ vật chạy trốn a? Lâm Phàm nơi nào còn dám do dự, chạy đi liền rút lui. Thích Già tôn giả cũng không dám do dự. Trong nháy mắt đem Phật quốc thu hồi trong cơ thể. Tùy tùng sau lưng Lâm Phàm hướng về phương xa chạy đi. Ha ha, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Ở bản tôn này huyết mang kết giới, các ngươi không chỗ có thể trốn. Huyết mang ma tôn tức giận gầm thét lên, vang dội thanh âm chấn động thiên địa. Con lừa chọc, cái tên này làm sao thành bản thể mạnh mẽ như vậy? Lâm Phàm có chút muốn không rõ, chuyện này quả thật có chút thao đản. Thí chủ, huyết mang ma tôn bản thể vốn là thiên địa để ô uế máu. Này ảo thành bản thể, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Vừa hắn bị chúng ta đánh lén thành công, bó tay hết cách, chỉ có thể ảo thành bản thể. Thích Già tôn giả nói rằng, con lừa chọc, nói như thế nào đây, chúng ta được kêu là đánh lén sao? Chúng ta đó là quang minh chính đại công kích. Lâm Phàm nói rằng, đúng, thí chủ nói tức đúng, chúng ta đó là quang minh chính đại đánh lén. Thích Già tôn giả cũng phát hiện mình nói có chút không đúng. Mẹ kiếp, đây còn không phải là đánh lén. Thí chủ, đừng nói nữa. Lưu khẩu khí, chạy mau đường đi. Nếu như bị huyết mang ma tôn đuổi theo, chúng ta ngay cả một cặn bã cũng sẽ không còn lại a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 693 chí bảo phát u y.l.a.m. Phàm không nghĩ tới huyết mang ma tôn ảo thành bản thể, dĩ nhiên mạnh như thế. Đầy trời huyết hải che kín bầu trời, căn bản không đường có thể trốn. Huyết mang ma tôn huyết hé miệng, vạn đạo huyết hồng xuyên thấu mà đến, hướng về Lâm Phàm bọn họ kéo tới. Lâm Phàm cùng Thích Già tôn giả trở tay trấn áp, đem các loại huyết hồng toàn bộ đẩy lùi. Thí chủ, chúng ta phải nghĩ một biện pháp a, bằng không căn bản chạy trốn không đi ra a. Thích Già tôn giả giờ khắc này cũng không biết phải làm gì cho đúng. Liền ngay cả long tượng tôn Phật Xá Lợi đều không trấn áp được, còn có thể làm sao? Các ngươi là trốn không thoát đâu. Huyết mang ma tôn bao phủ tới, chỗ đi qua đều là thế giới màu đỏ ngòm. Trong đó cái kia ô uế lực lượng càng là cảm hóa thiên địa. Thậm chí ngay cả linh khí trong đó đều bị triệt để tiêu hóa. Gọi em gái ngươi gọi a, đến bây giờ cũng còn không đuổi kịp chúng ta. Lâm Phàm gặp này huyết mang ma tôn như vậy làm càn, cũng là không thể nhịn, trực tiếp hơi vung tay, kiếm ý ngang dọc, đem huyết hải đâm thủng. Nhưng là trong chớp mắt, huyết hải lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Hết thảy đều là phí công, các ngươi đã hoàn toàn đem bản tôn chọc giận, hôm nay các ngươi đều phải chết. Khảm nạm ở huyết hải trong miệng khổng lồ huyết mang ma tôn đầu lâu mở miệng gầm hét lên. Lúc đó, phương xa một đạo cầu vòng bay vọt mà tới. Thí chủ, ngươi nhìn đó là cái gì? Thích Già Tôn giả vội vàng nói. Đó là của ta đệ nhị nguyên thần. Lâm Phàm không nói thêm gì, trong lòng hơi động. Đệ nhị nguyên thần trong nháy mắt hóa thành một điểm tinh quang, dung nhập vào trong cơ thể. Đồng thời đệ nhị nguyên thần cũng sắp tiên thiên chi mục dẫn theo trở về. Thí chủ, ngươi làm sao vậy? Thích Già Tôn giả gặp Lâm Phàm không nhúc nhích, trong lòng cũng là cuống lên. Con lừa chọc, giúp ta chặn một hồi. Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả không biết Lâm Phàm đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng giờ khắc này cũng là đột nhiên lên trước. Xông vào học mang ma tôn trước mặt. Huyết mang thi chủ, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm a, xin cho bần tăng nói mấy câu. Thích Già Tôn giả bình tĩnh nói, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút khẩn trương. Ha ha! Con lừa chọc có phải hay không các người không cách nào chạy trốn đi ra hiện đang hãi sợ cũng tốt. Bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi có thể nói cái gì? Huyết mang ma tôn bắt đầu cười lớn. Tiên thiên chi một. Thượng cổ đại yêu cảm nhận được tiên thiên chi một khí tức. Trong lòng vội vã không nhịn. Nếu như đem tiên thiên chi một dung hợp. Như vậy ngũ hành vận chuyển. Chính mình liền có thể thành công thăng cấp thành chí bảo. Đối với mỗi một món bảo bối tới nói thăng cấp thành chí bảo, đó là một đời sở cầu a. Liệu có thể tác thành nhìn này cử? Lâm Phàm điểm ngón tay một cái, tản ra dày đặc sinh cơ tiên thiên chi một xoay tròn mà xuống, rót vào đến trong yêu thành. Chủ nhân giúp ta thoát. Thượng cổ đại yêu xoay quanh ở trong yêu thành. Cả người tản ra cường đại khí tức. Ngũ hành vận chuyển. Yêu thành cũng là không ngừng thoát. Lâm Phàm biết đối với thượng cổ đại yêu tới nói. Cần vượt qua một kiếp khó. Có thể vượt qua. Đó chính là chí bảo. Không vượt qua được. Vậy liền phải bị khó. Lâm Phàm há mồm phun một cái. Một cái pháp lực cử long xoay quanh ra. Rót vào đến yêu thành. Âm dương ngũ hành, nghịch chuyển càn khôn. Song trưởng đánh ra, a mơ dương lực lượng chợt bộc phát ra, điều cùng ngũ hành sức mạnh. A mơ cổ đại yêu thân thể không ngừng phát sinh nổ tung, mỗi một lần nổ tung chính là một lần thoát. Thánh dương đan. Thiêu sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Tị. Lơ. A. Mơ. Phàm không có chút gì do dự. Thiêu đốt 100 triệu thánh dương đan. Thánh dương khí hư không. Dường như chi hải. Rót vào đến thượng cổ đại yêu trong thân thể. Chí bảo chính là bảo bối cảnh giới tối cao. Cần pháp lực đó là dường như lượng lớn. Chủ nhân, ta cảm thấy kiếp nạn. Ầm a. Mơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Động thiên trong hư không. Xuất hiện một trận quái dị đám mây vòng xoáy. Hắc vân, hồng vân, mây trắng, các loại màu sắc khác nhau đám mây tụ hội ở yêu thành bầu trời. Tam tai cửu nạn. A. Mơ. Gơm. Gơm. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. Hỏa. Thiên phong, oanh lôi, uyên nước, các loại mỗi bên loại kiếp nạn, cộng đồng giáng lâm. Thượng cổ đại yêu tức giận gào thét, hung uy tuyệt thế. Đối diện với mấy cái này kiếp nạn cũng hấp hối không sợ. Thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Xoạt, to, a, tị, tị, hơ, u, vinh, quy. Quy, to, cổ đại yêu thân thể từ từ phá nát, mà trong nháy mắt, ngũ hành vận chuyển, tiên thiên chi một cái kia vàng bạc sinh cơ, rửa sạch thượng cổ đại yêu thân thể, không ngừng tu bổ. Con lừa chọc, ngươi chính là muốn cùng bản tôn nói những lời nhảm nhí này không được. Huyết mang ma tôn tức giận nói. A. Huyết mang thi chủ, bần tăng vừa mới nói tới đâu rồi. Thích Già Tôn giả tha tha cho đầu, hắn đều không biết mình đến cùng nói rồi chút cái gì. Cùng này ma đầu có cái gì dễ nói. Thậm chí ngay cả Thích Già Tôn giả chính mình cũng không biết có thể cùng này ma đầu nói cái gì. Thích Già Tôn giả nhìn hậu phương Lâm Phàm, trong lòng cũng là cuống lên. Thí chủ, ngươi đến cùng đang làm gì a, thế nào còn không có tốt. Con lừa chọc cho bản tôn đi chết. Trong chớp mắt, huyết mang ma tôn chợt quát một tiếng, vô biên huyết hải lần thứ hai cắn nuốt. Huyết mang thi chủ, đừng xung động a, này đánh đánh giết giết không tốt lắm a. Thích Già Tôn giả nhìn thấy trước mắt một màn, cả người đều sợ choáng váng. Bần tăng lời còn chưa nói hết đây, làm sao lại động thủ đây? Con lừa chọc tránh ra. Ngay ở Thích Già Tôn giả không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể liều mạng, không nhúc nhích Lâm Phàm đột nhiên mở miệng hô. Tốt thí chủ, này ma đầu liền giao cho ngươi. Thích Già Tôn giả không có chút gì do dự, lập tức né tránh đến một bên. Trong chớp mắt, một ánh hào quang lấp lóe. Một tòa tỏa ra vô thượng yêu khí yêu thành đột nhiên hướng sôi trào huyết hải đánh tới. Thượng cổ đại yêu thời khắc này khí tức đã hoàn toàn phát sinh ra hóa. Một quyền phá ngôi sao. Đấm ra một quyền. Trực tiếp đưa ngươi sôi trào huyết hải khuấy long trời lở đất. Làm sao có khả năng, ngươi một cái nhân tộc, làm sao có khả năng có hạ phẩm chí bảo. Huyết mang ma tôn giờ khắc này giữ tợn gào lên. Hạ phẩm chí bảo đã có thể nói không phải bình thường bảo bối, thậm chí có thể nói là chủng tộc. Chí bảo khí linh đều có tự chủ ý thức, đồng thời cũng có thể cảm thụ thiên địa pháp tắc, tu luyện tự thân. Hừ, có phải rất ngạc nhiên hay không á? Lâm Phàm đối với thượng cổ đại yêu uy lực của một quyền này rất là tán thành, quả nhiên rất mạnh. Cuối cùng không có uổng phí cố gắng của mình a. Thí chủ, ngươi đây cho bần tăng kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng, đây chính là chí bảo a, coi như là chính bản thân hắn chưa từng thấy thế nào quá chí bảo. Ha ha, con lừa chọc, có phải là rất khiếp sợ, đợi lát nữa để ngươi xem một chút càng thêm khiếp sợ. Lâm Phàm cười điên cuồng nói, chí bảo nơi tay thiên hạ ta có. Huyết mang ma tôn, giờ chết của ngươi đến rồi, hôm nay liền để ngươi xem một chút chí bảo lợi hại. Thánh Dương đan thiêu đốt, yêu thần giáng lâm. Lâm Phàm vung tay lên, 300 triệu Thánh Dương đan toàn bộ thiêu đốt, để thượng cổ đại yêu hoàn toàn cuồng bạo. Sơ, o, nơ, gơ, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. Cổ đại yêu thời khắc này tê tiếng giống giận, toàn thân tản ra vô thượng yêu khí, thân thể không ngừng bành trướng. Ở cái kia trên thân hình truyền đến từng trận phá kén thanh âm. Ở thượng cổ đại yêu trên người đột nhiên sinh dài ra tam đôi cánh tay, một đôi cánh thịt cũng là dọc theo đi ra. Yêu tộc đại thần tám cánh tay yêu thần. Hừ, coi như là chí bảo, bản tôn cũng không ấy kỳ tí nào. Huyết mang ma tôn gào thét một tiếng, huyết hải bên trên hồng quang lấp lóe, hướng về thượng cổ đại yêu cắn nuốt. Thượng cổ đại yêu tám cánh tay vung vẩy, hình thành mãnh liệt bão táp, đem huyết hải hoàn toàn lôi kéo ra. Làm sao có khả năng? Huyết mang tôn giả thê thảm tê giống lên, đáng ghét, ngươi thiêu đốt Thánh Dương đan để chí bảo hoàn toàn cuồng bạo. Khảm nạm ở miệng máu trong huyết mang ma tôn không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Trong chớp mắt, thượng cổ đại yêu một quyền đánh vào đến miệng lớn. Đem huyết mang ma tôn cái kia đầu hoàn toàn bóp nát. Không thể, ta chính là huyết mang ma tôn, bất tử bất diệt a. Huyết mang ma tôn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có thảm hại như vậy kết cục. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Hơ. U. Y. E. T. Hải phá diệt. Thượng cổ đại yêu đỉnh thiên lập địa. Hung uy tuyệt thế. Hả, tại sao không có kinh nghiệm bổ trợ? Lâm Phàm trong lòng vui vẻ không ngớt. Nhưng là trong chớp mắt. Nhưng phát hiện hệ thống dĩ nhiên không có đề kỳ tiếng. Chẳng lẽ cái này huyết mang ma tôn còn chưa chết không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. Hơ. Y. Chủ. Huyết mang ma tôn một giọt máu nhân cơ hội chạy trốn. Lúc này thích giả tôn giả nhìn thấy phương xa điểm hồng quang, vội vàng nói. Mia nó, chúng ta đuổi. Bây giờ giết tới cuối cùng. Làm sao có khả năng để huyết mang ma tôn chạy trốn. Trong chớp mắt thân hình lấp lóe. Hướng về này điểm huyết quang đuổi theo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 694 tại Hạ Thiên Kiêu Chi Sư chạy vẫn đúng là rất nhanh. Lâm Phàm theo sát không nhỉ. Chỉ còn lại một cái bổ đao là có thể đem huyết mang ma tôn hoàn toàn giết chết. Làm sao có thể để người này chạy mất. Huyết mang ma tôn không hổ là huyết mang ma tôn. Cho dù là một giọt máu. Đều có thể đổn nhanh như vậy. Thật sự là quá để bần tăng chấn kinh rồi. Thích giả tôn giả cảm thán nói rằng. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kính nể. Bất luận người nào ở thời khắc nguy cấp đều có thể bùng nổ ra lực lượng vô cùng. Này huyết mang ma tôn chính là một cái ví dụ rất tốt. Con lừa chọc. Ngươi cảm thán cái rắm a. Thí chủ, bần tăng chính là hơi hơi cảm thán một chút mà thôi a. Thích giả tôn giả bất đắc dĩ nói. Huyết mang ma tôn ngươi cái này tiểu cà trớn cho bản đế dừng lại đến. Lâm Phàm giờ khắc này đã xử suất bú sữa thoải mái, nhưng là còn cùng huyết mang ma tôn trong đó có một khoảng cách. Các ngươi hai xúc sinh này, bản tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyết mang ma tôn giờ khắc này trong lòng lên cơn giận dữ. Khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị này hai con kiến hôi thành như vậy. Nếu như không phải lần này tự thể nghiệm một hồi coi như đánh chết hắn, hắn cũng không tin a. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi cũng phải dừng lại đến theo chúng ta đại chiến 300 hiệp a. Lâm Phàm hô lớn nói. Bất quá để Lâm Phàm vạn phần bất đắc dĩ chính là. Này huyết mang ma tôn một lòng chạy trốn. Căn bản là không có dự định cùng Lâm Phàm bọn họ đại chiến 300 hiệp. Đáng ghét các ngươi cho bản tôn chờ. Huyết mang ma tôn đã không muốn nói nhiều. Huyết mang thi chủ. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Khổ hải vô nhai. Quay đầu lại là bờ a. Bần tăng có thể xin thề. Tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Thích giả tôn giả thật sự rất muốn đem huyết mang ma tôn độ hóa. Mặc dù bây giờ chỉ là một giọt máu tươi. Thế nhưng chỉ cần hơi hơi tăng thêm sức. Vẫn có thể hồi nguyên dạng. Khi đó đem độ hóa. Lấy huyết mang ma tôn tu vi. Cung cấp tín ngưỡng chi lực. Vậy khẳng định là lượng lớn a. Con lừa chọc. Cho bản tôn câm miệng, chờ bản tôn khôi phục ngày, chính là ngươi Phật tục diệt vong thời gian. Huyết mang ma tôn giận mắng, đối với cái này con lừa chọc theo như lời nói, hắn là một chữ đều sẽ không tin tưởng. Theo huyết mang ma tôn, Phật tục người đều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Mẹ kiếp, cái tên nhà ngươi, bần tăng cho ngươi mặt mũi mặt không biết xấu hổ. Hôm nay bần tăng liền muốn đưa ngươi độ hóa. Lâm thí chủ. Đợi lát nữa bắt được cái tên này. Xin mời giao cho bần tăng. Bằng không bần tăng trong lòng bất an à. Thích giả tôn giả nói rằng. Nói láo. Trong lòng ngươi bất an. Cùng bản đế có quan hệ gì? Bản đế đem này huyết mang ma tôn đánh thành chỉ có thể một giọt máu tươi. thiêu đốt mấy trăm triệu thánh dương đan. Nếu là không đem chém giết, bản đế liền tiền vốn đều không thu về được. Ngươi này con lừa chọc. Nếu như đang cùng bản đế cướp người, ngươi liền cho bản đế cả đời đều mang theo hai cái đại man đầu. Lâm Phàm nơi nào không biết này con lừa chọc suy nghĩ trong lòng, đồng thời làm sao có khả năng như hắn nguyện. Thí chủ, Phật tộc có khoan dung chi tâm. Nếu thí chủ muốn, bần tăng tự nhiên là muốn giúp người thành đạt. Này huyết mang ma tôn liền giao cho thí chủ. Thích Già Tôn giả trong lòng khó chịu. Thế nhưng cũng không dám vi phạm. Nếu như người này thật sự không đem ngực của mình trở về đến, thật có thể thao đàn. Con lừa chọc, ngươi thật sự là quá bỉ ổi. Bất quá không với ngươi nhiều lời, bản đế muốn tăng thêm tốc độ. Lâm Phàm không muốn đang cùng con lừa chọc nói thêm cái gì, trong nháy mắt chỉ xích thiên nhai. Huyết mang ma tôn, ngươi là trốn không thoát. Lần chiến đấu này, Lâm Phàm xem như là đại xuất huyết. Thánh dương đan tiêu hao sạch sẽ. Nếu là không đem này huyết mang ma tôn chém giết, thật có thể thiệt thòi lớn. Huyết mang ma tôn đột nhiên một hồi đầu, thần thức kinh hãi. Hắn không có nghĩ đến cái này nhân tộc tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Trong nháy mắt, huyết mang ma tôn huyết quang chấn động mạnh, tốc độ so với lúc trước muốn càng nhanh hơn không ít. Tên ghê tởm, dĩ nhiên bước bản tôn tiêu hao còn sót lại tinh huyết. Huyết mang ma tôn trong lòng lên cơn giận dữ. Lần này nếu như chạy trốn, muốn khôi phục thời kỳ tột cùng, càng là không biết cần thời gian bao lâu. Trước đây bị ba vị tôn Phật trấn áp, thời gian ngàn năm hạ xuống, cũng mới khôi phục một phần mười. Mà lần này, sợ là không có mấy thời gian vạn năm. Đừng hòng khôi phục như cũ. Hận A. H. U. I. E. T. Mang ma tôn trong lòng sự thù hận. Thế nhưng giờ khắc này nhưng không thể ra sức. Thí chủ cẩn thận. Vừa lúc đó Thích Già Tôn giả đột nhiên gào to một tiếng. Chỉ thấy phương xa đất trời, trong chớp mắt xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. Này con bàn tay khổng lồ dường như thượng thương chi thủ giống như vậy, bắt vạn vật. Toàn bộ thiên địa đều như cùng ở tại này con bàn tay khổng lồ nắm trong bàn tay. Lạch cơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Mơ. A. Chạy huyết mang ma tôn đột nhiên trong đó bị này con bàn tay khổng lồ bắt giữ. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Thứ đồ gì? Lâm Phàm đột nhiên ngừng lại, trong lòng kinh hãi. Không biết này con bàn tay khổng lồ lại là chuyện gì xảy ra. A thả bản tôn, bản tôn chính là huyết mang ma tôn. Huyết mang ma tôn bị chộp vào này con bàn tay khổng lồ, bất kể như thế nào giãy giụa đều giãy giụa không mở. Thí chủ, đây là tình huống gì? Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt một màn, trong lòng hơi khiếp sợ, có chút hơi nghi hoặc một chút. Người ngốc nhà, cái này còn không thấy được. Hiển nhiên là có người muốn cùng chúng ta cướp thành quả. Này huyết mang ma tôn bị chúng ta đánh thành chỉ còn dư lại một giọt máu tươi. Cái này bàn tay khổng lồ, nhưng nhân cơ hội cướp đoạt. Thật sự là đáng ghét a. Lâm Phàm trong lòng khó chịu, bọn lão tử đánh nửa ngày lại bị người cho tiệt hồ. Không nghĩ tới hung uy cái thế huyết mang ma tôn dĩ nhiên cũng có hôm nay kết cục. Quả thật là chuyển vận. Báo ứng xác đáng a. Ở trong hư không, một bóng người đột nhiên đi ra. Đạo thân ảnh này, trên người mặc áo vải xám, màu trắng dài đồ, rủ xuống mà xuống, hướng về cái kia vừa đứng. Đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Tại hạ Phong Khinh Tử, gặp hai vị. Cái kia râu trắng lão đầu, khuôn mặt hài hòa, lạnh nhạt nói. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Thích Già Tôn giả nghe được cái tên này, sắc mặt đột nhiên đổi. Con lừa chọc, ngươi biết Lâm Phàm gặp Thích Già Tôn giả vẻ mặt cũng là tò mò hỏi. Nơ, cổ thánh giới đại danh đỉnh đỉnh cao nhân. Rất nhiều thiên kiêu hạng người đều nhận được này phong khinh tử chỉ điểm. Có thể nói là thiên kiêu chi sư a. Thích Già Tôn giả trong mắt lập lòe tinh quang, nếu có thể bị chỉ điểm một phen, vậy coi như thoải mái oai oai. Mia nó, tên tuổi lớn như vậy, không thấy được a. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt này lão đầu, không nghĩ tới này bình thường lão đầu đã vậy còn quá túm. Hết thảy đều là hư danh, xem ra vị này Phật tộc tiểu tăng đối với lão phu có biết một, hai a. Phong Khinh Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng cũng là hơi đắc ý. Cây cần ra, người cần thể diện. Đặc biệt là sau khi thấy bối môn đối với mình vẻ ngưỡng mộ. Coi như Phong Khinh Tử tu vi cao thâm, nhưng cũng không nhịn được tự hào đứng lên. Bần tăng Thích Già gặp Phong Khinh Tử tiền bối. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng bắt đầu chuyển động, tình huống này xem ra cần phải cố gắng cấu tứ một hồi. Con lừa chọc, ngươi nói cái tên này có thể hay không chỉ điểm chúng ta? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. 89/10. Một loại phong khinh tử tiền bối xuất hiện địa phương đều sẽ có thiên kiêu chịu đến chỉ điểm. Xem ra ta Thích Già quả thật là Phật tộc thiên kiêu a. Dĩ nhiên đưa tới phong khinh tử tiền bối quan tâm. Thích Già Tôn giả giờ khắc này nội tâm vui mừng nói rằng. Trời, không biết xấu hổ. Lâm Phàm nhìn Thích Già Tôn giả cái kia tự hào vẻ mặt cũng là có chút chê. Nếu thật là thiên kiêu, đó cũng là bản đế a. Bất quá được để tiểu gia nhìn, này lão đầu rốt cuộc là tu vi gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm quan sát này lão đầu một phen. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Bất quá này lão đầu khí tức cho Lâm Phàm một loại khủng bố cảm giác. E là cho dù là cổ tộc chí cao kiệt đều không phải là đối thủ a. Mạnh quả thực rất mơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tị. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 695 chúng ta đến đánh cơ. U. O. Quy. Quy. Cơ. T. Y. E. U. Hữu thiên tư ngang dọc. Ngăn ngắn thời gian 4 năm. Là được dài đến trình độ như vậy. Nếu như cho thêm một khoảng thời gian, cái kia còn có. Phong Khinh Tử đi tới Lâm Phàm trước mặt, mặt nở nụ cười nói rằng: "Ngươi biết ta?" Lâm Phàm hơi hơi nghi hoặc, bất quá sau đó cũng là bình thường trở lại. Giống tiểu gia phong phanh như vậy người, đi tới chỗ nào vậy cũng là phải chịu quan tâm á. Còn này lão đầu biết mình, cũng là có thể thông cảm được a. Một năm trước tiểu hữu độc chiến chí cao phân thân, chuyện này lão phu vẫn là biết. Phong Khinh Tử con mắt liền không có từ trên thân Lâm Phàm rời đi quá. Phảng phất là muốn đem Lâm Phàm nhìn thấu. Nhìn tiểu tử này đến cùng có năng lực gì. Ngăn ngắn thời gian 4 năm. Dĩ nhiên thành dài đến mức độ này. Cho tới một bên Thích Già Tôn giả, nhưng đã sớm bị Phong Khinh Tử cho lãng quên ở một bên. Phong Khinh Tử tiền bối, bần tăng. Thích Già Tôn giả muốn chào hỏi. Tốt để Phong Khinh Tử tiền bối chú ý tới mình. Nhưng là Thích Già Tôn giả vừa muốn nói chuyện, lại bị Phong Khinh Tử cắt đứt. Phật tộc tiểu tăng, lão phu biết ngươi. Phong Khinh Tử nói xong câu đó sau, liền không ở nói thêm cái gì, mà là tinh tế nhìn Lâm Phàm. Quả thật là thiên tư ngang dọc a, lão phu gặp rất rất nhiều thiên kiêu chi tử, cũng không người có ngươi như vậy tư chất. Phong Khinh Tử cảm thán nói. Thích Già Tôn giả cảm giác mình bị lạnh nhạt, trong lòng có chút thê lương. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm cái kia nhìn có chút hả hê ý cười thời gian. Thích Già Tôn giả càng là khóc không ra nước mắt. Bần tăng cũng coi như là Phật tộc thiên kiêu. Tiền bối ngươi làm sao lại không nhìn ta một hồi đây? Tiểu hữu bái lão phu làm thầy làm sao? Đang truy nã trên, Lâm Phàm xếp hạng soạt soạt phi thăng thời gian, liền đưa tới Phong Khinh Tử quan tâm. Này đang truy nã trên bảng, xếp hạng phi thăng nhanh như vậy sinh linh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bởi vậy, Phong Khinh Tử cố ý xuống núi trước đến tìm kiếm Lâm Phàm. Này một tìm kiếm chính là thời gian mấy năm. Thậm chí có đoạn thời gian. Phong Khinh Tử đều đi cổ tộc chí cao trong địa lao dò xét một phen. Để ngừa như vậy thiên kiêu bị cổ tộc chí cao chộp tới. Sau đó dò thăm một ít tin tức, Phong Khinh Tử liền một đường truy tìm, rốt cuộc tìm được Lâm Phàm. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm trấn áp huyết mang ma tôn cảnh tượng, càng là để Phong Khinh Tử xác định thu đồ đệ chi tâm. Này lão đầu có bệnh. Lâm Phàm cảm thụ được Phong Khinh Tử cái kia rất có xuyên thấu tính ánh mắt. Tâm thần hơi rung động. Có loại hoa quốc cảm giác bị người dòm ngó. Thích Già Tôn giả nghe được Phong Khinh Tử tiền bối muốn thu Lâm thí chủ làm đồ đệ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phong Khinh Tử nhưng là cổ thánh giới tiếng tăm lừng lẫy cao nhân à. Không biết bao nhiêu thiên kiêu hạng người muốn bái đó vì sư. Nhưng là đều không lọt mắt xanh của Phong Khinh Tử. Bây giờ nghe được Phong Khinh Tử chủ động nói ra. Muốn thu Lâm thí chủ làm đồ đệ. Này để Thích Già Tôn giả trong lòng rất hâm mộ a. Nếu như lại Phong Khinh Tử vi sư, đó thật đúng là bay lên đầu cành phượng hoàng nữa à. Bất quá giờ khắc này, Lâm Phàm nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì ha ha một tiếng. Muốn nhận tiểu gia làm đồ đệ, này cái quái gì vậy chính là đang nằm mơ a. Tiểu gia là ai đây chính là nắm giữ hệ thống đại thần. Hơn nữa còn là thánh ma tông tông chủ. Nếu như lại người khác vi sư. Không phải kém người một bậc. Lâm thí chủ. Ngươi còn do dự gì đây Phong Khinh Tử tiền bối nhưng là có 102 cao nhân à. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu muốn bái Phong Khinh Tử tiền bối vi sư. Cũng không đủ tư cách à. Thích Già Tôn giả gặp Lâm Phàm còn đang do dự. Nội tâm thời cuống lên. Hận không thể Phong Khinh Tử tiền bối thu chính mình làm đồ đệ. Chỉ là đáng tiếc Phong Khinh Tử tiền bối không có coi trọng chính mình. Đôi này Thích Già Tôn giả tới nói cũng là một loại tội a. Con lừa chọc, đừng nói nhảm. Lâm Phàm trừng mắt một cái Thích Già Tôn giả, bất quá trong ánh mắt, nhưng là lưu chuyển một tia dị dạng. Thích Già Tôn giả tâm như ngọn đèn sáng, đang nhìn đến Lâm Phàm ánh mắt kia, nội tâm hơi kinh hãi. Không được. Lâm thí chủ lại muốn triển khai động tác võ thuật. Thích Già Tôn giả tuy rằng cùng Lâm Phàm thời gian chung đụng không dài, nhưng tổng thể cũng nhìn ra Lâm thí chủ là hạng người gì. Phong Khinh Tử tiền bối đúng không? Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới. Chờ tiểu hữu bái lão phu làm thầy sau, có thể coi lão phu vi sư tôn. Phong Khinh Tử bình tĩnh nói. Lấy mình uy vọng. Như muốn đưa ra muốn thu đồ. E sợ toàn bộ cổ thánh giới thiên kiêu hạng người đều không thể chấn định. Mà trước mắt này nhân tộc tiểu hữu nhưng là không tệ. Đến bây giờ còn có thể chấn định như thế. Không hổ là lão phu nhìn chúng đồ đệ a. Ta còn không có bái đây. Huống hồ ta còn không biết ngươi có bản lãnh thật sự. Lâm Phàm nói rằng. Ha ha. Tiểu hữu này ngược lại là lo xa rồi. Lão phu ngang dọc cổ thánh giới. Không người không biết. Không người không hiểu. Không biết bao nhiêu thiên kiêu con trai muốn bái vào lão phu môn hạ. Tuy nhiên lại không vào được lão phu mắt. Phong Khinh Tử cười nói. Không phải ta lo ngại. Mà là ta một đời không sư. Tự học thành tài. Không biết bao nhiêu giống ngươi như vậy cao nhân muốn thu ta làm đồ đệ. Nhưng bởi vì chưa từng có khảo nghiệm của ta, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Cái gì tự học thành tài? Phong Khinh Tử nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, vẻ mặt đột nhiên đổi, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là có chút không tin. Này gạt ruộng hả a? Còn cái quái gì vậy, không có sư phụ? Không có sư phụ có thể mạnh như vậy? Không sai. Nếu như ngươi có thể qua khảo nghiệm của ta, khi đó mới có bản lãnh này làm ta Lâm Phàm sư tôn. Bất quá ta nhìn ngươi cũng không nhiều lắm nắm bắt a. Lâm Phàm không quá tin tưởng nói. Ha ha. Chuyện cười. Thế gian chẳng lẽ còn có thể có lão phu không làm được không được? Phong Khinh Tử cười to mà lên. Phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười. Nhìn lại đang khoác lác. Vậy bây giờ đi đem cổ tộc chí cao chém giết. Lâm Phàm nói rằng. Do Phong Khinh Tử nghe nói như thế, thời đột nhiên ho khan. Sau đó khoát tay áo một cái. Tiểu hữu, chuyện này quan hệ trọng đại. Không phải là muốn giết là có thể giết. Được, vậy chúng ta không nói cái này. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu khảo nghiệm của ta? Lâm Phàm nói rằng, bất quá trong lòng nhưng là cười gian lên, định phải đem này lão đầu từ từ động tác võ thuật đi vào. Tuy nói này lão đầu thực lực rất mạnh, thế nhưng Lâm Phàm cũng không định quá bái biệt, bởi vì sư. Dù sao mình nhưng là nắm giữ hệ thống, chỉ cần ổn định phát triển, sau này trở thành sự tồn tại vô địch, đó cũng là vững vàng chuyện. Ha ha. Thiên hạ kỳ văn a, chỉ có bái sư tiếp thu thử thách. Vẫn đúng là vì là nghe qua thu đồ để cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm. Cũng tốt. Cái gì thử thách nói đi. Lão phu cũng vừa hay để cho ngươi mở mang tầm mắt. Phong Khinh Tử cười nói đạo, bất quá nhưng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Dung ta suy nghĩ. Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Sau đó bắt đầu trở nên trầm tư. Thích Già Tôn giả ở một bên nhìn, trong lòng có chút khó chịu. Người với người so với, thật là tức chết người. Chính mình muốn bái Phong Khinh Tử tiền bối vi sư a, có thể là đối phương nhưng ngay cả không thèm nhìn chính mình một chút. Đồng thời hắn cũng không biết Lâm thí chủ rốt cuộc là muốn chơi đùa cái gì thử thách. Lấy Lâm thí chủ gian trá tính cách, tuyệt bức không có chuyện tốt gì tình a. Lúc này Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Thử thách rất đơn giản. Ta chạy trốn 10 hơi thở thời gian. Nếu như ngươi có thể tìm tới ta, như vậy liền coi như ta thua. Chẳng qua nếu như ngươi không tìm được ta, vậy thì thôi ngươi thua. Làm sơ. A. O. Cơ. Hơ. Y. Đơn giản như vậy? Phong Khinh Tử nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới này thử thách đơn giản như vậy. Lấy tu vi của chính mình, trong một ý nghĩ thiên địa hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Đừng nói 10 hơi thở, coi như là bách hơi thở, ngàn hơi thở cũng không thành vấn đề. Không có đơn giản như vậy. Ngươi đắc tướng trên ngón tay của ngươi chiếc nhẫn chứa đồ thả ta này. Còn có cái kia huyết mang ma tôn nguyên thần. Không phải vậy ta muốn là trốn đi. Ngươi không tìm đến ta, không phải là lãng phí ta thời gian. Lâm Phàm nói rằng. Tốt, không thành vấn đề. Phong Khinh Tử đối với mình rất là tự tin, bởi vậy cũng không có chút gì do dự. Được, nguyện thua cuộc, chúng ta cứ như vậy khoái trá nói xong rồi. Lâm Phàm một tay tiếp nhận Phong Khinh Tử chiếc nhẫn chứa đồ, trong lòng cũng là hồi hộp. Không nghĩ tới như thế khoái trá liền lừa gạt đến một cái chiếc nhẫn chứa đồ, thật sự là quá cái quái gì vậy, thoải mái. Con lừa chọc, chúng ta đi. Lâm Phàm một cái nắm Thích Già Tôn giả liền hướng về phương xa bỏ chạy. Phong Khinh Tử vuốt vuốt râu bạc trắng, cười nhạt một tiếng, định liệu trước chuyện này hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là không chạy thoát tầm kiểm soát của mình a. ngươi tên đồ đệ này là muốn nhận chắc. Bây giờ tiểu bối a thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Mười hơi thở thời gian, lão phu trong nháy mắt, liền có thể đuổi tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 696 tiểu hữu. Ngươi mau ra đây sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. H. Y. Chủ. Vì sao không bái sư a? Đây chính là Phong Khinh Tử tiền bối a. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu con trai muốn bái sư. Chưa từng có thể thành công. Thích giả tôn giả đau lòng không thôi nói. Muốn bái ngươi đi bái, ngươi này con lựa chọc. Muốn bái sư muốn điên rồi đi. Cầu cũng không được. Đáng tiếc Phong Khinh Tử tiện bối không lọt mắt Bần Tăng a. Có thể là bất kể nói thế nào. Bần Tăng cũng là Phật tộc thiên kiêu a. Làm sao ở trong mắt Phong Khinh Tử. Liền như thế không được chứ. Thích giả tôn giả tiếc nuối nói. Đừng nói nhảm. Này lão đầu thông minh cũng không rất cao. Thấy được không có. Chiếc nhẫn chứa đồ a. Bảo bối trong này nhưng là một cái lượng lớn a. Lâm Phàm giờ khắc này hưng phấn nói. Lượng lớn thì có thể làm gì. Chờ biết thời gian vừa đến. Ta dám cam đoan. Phong Khinh Tử tiền bối tuyệt đối sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ngươi. Này chiếc nhẫn chứa đồ cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi. Thích giả tôn giả nói rằng. Con lừa chọc. Ngươi sao đần như vậy? Quên đi. Không với ngươi nhiều lời. Đợi lát nữa ngươi không nên chống cự. Ta đưa ngươi thu được bảo bối của ta. Lâm Phàm nói rằng. Thí chủ, ngươi tới thật sự a, đây chính là Phong Khinh Tử tiền bối chiếc nhẫn chứa đồ a. Thích giả tôn giả kinh ngạc nói rằng. Phong Khinh Tử nhưng là đại năng a. Nếu như đồ vật của hắn dễ nắm như thế. Sớm đã bị người lấy sạch. Khẳng định đến thật sự. Ai nói đùa ngươi. Được rồi. Thời gian sắp đến rồi. Chờ kiếm lời này một bút. Đã phát tài. Lâm Phàm trực tiếp không chờ con lừa chọc nói thêm cái gì. Trực tiếp đem bỏ vào thiên địa dung lô. Hiện tại đã 5 hơi thở đi qua. Lần này Lâm Phàm chạy so với ai khác đều cái quái gì vậy phải nhanh. Bất quá Lâm Phàm biết. Này Phong Khinh Tử là có bản lãnh thật sự. Coi như mình chạy lại xa. Cũng tuyệt đối sẽ bị người này trong nháy mắt tóm lại. Phải nghĩ một biện pháp hay mới là. Lão đầu đây là ngươi chính mình tìm tới cửa. Cũng không nên trách tiểu gia a. Đem này lão đầu chiếc nhẫn chứa đồ nuốt. Lâm Phàm đều có chút ngượng ngùng đây. Bất quá nghĩ đến chính mình sau này hành động. Lâm Phàm liền bình thường trở lại. Chính mình sau này định là muốn cùng cổ tộc ăn thua đủ a. Này lão đầu chiếc nhẫn chứa đồ. Tự xem như thế hệ trước đối với vãn bối ủng hộ. Khí tức nội liếm. Lâm Phàm trực tiếp chính là nằm trên đất, ngước nhìn hư không. Hắn còn thật không tin. Này lão đầu có thể tìm được chính mình. Nắm giữ hệ thống che giấu hơi thở. Coi như là siêu cấp lớn người có tài cũng tuyệt đối không phát hiện được chính mình. Mười hơi thở đã đến giờ. Phong Khinh Tử ở Lâm Phàm trốn tới. Dùng thần thức dò xét một phen. Phát hiện tiểu tử này. Một đường về phía trước. Đột nhiên ở một chỗ ngừng lại. Khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó Phong Khinh Tử cũng không vội vã, cứ như vậy chậm rãi cùng đợi, đồng thời cũng thu hồi thần thức. Này nhân tộc tiểu hữu thực lực không tệ, thiên tư ngang dọc. Bất quá coi như vậy, đối với Phong Khinh Tử tới nói, vẫn như cũ quá yếu. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh diệu dụng, không tới này cảnh giới thì không cách nào cảm thụ được. Cho dù là chạy lại xa, Phong Khinh Tử cũng có thể chớp mắt đạt đến đối phương bên người. Này tiểu hữu thật đúng là có thú, cũng được, 10 hơi thở thời gian đã đến, nên đi tìm một chút. Phong Khinh Tử hơi vuốt vuốt râu bạc trắng cười nhạt, một luồng phong độ của cao nhân đột nhiên bạo phát ra. Nhưng là ngay ở Phong Khinh Tử tra xét Lâm Phàm tâm tích thời gian, cái kia lạnh nhạt vẻ mặt đột nhiên phát sinh ra hóa. Làm sao có khả năng? Phong Khinh Tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lập tức không dám tin lần thứ hai tra xét. Thần thức nhìn quét thiên địa. Nhưng là bốn phương tám hướng. Nhưng không có bất kỳ tung tích. Không thể, làm sao có khả năng? Phong Khinh Tử không cách nào bình tĩnh, này đối với hắn mà nói định chính là chuyện không thể nào a. Này nhân tộc tiểu hữu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là làm sao có khả năng tránh né hắn tra xét. Trong chớp mắt, Phong Khinh Tử vụt lên từ mặt đất, hướng về Lâm Phàm trốn tới phương hướng phi hành. Lão phu chiếc nhẫn chứa đồ có thể ở trong tay đối phương a. Bất quá sẽ không có. Này nhân tộc tiểu hữu một lòng chém giết cổ tộc, tất nhiên là chính nghĩa lẫm nhiên hạng người, tuyệt đối sẽ không tham lam chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Tiểu hữu lần trốn đi, nếu như mình không tìm được, tiểu hữu tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Phong Khinh Tử giờ khắc này tự mình an ủi mình đứng lên. Tiểu hữu ngươi ở đâu đây? Phong Khinh Tử gọi. Thật dài râu bạc trắng cũng bắt đầu run rẩy. Phảng phất là Phong Khinh Tử bây giờ nội tâm hết sức là bất an. Tại sao lại như vậy? Cho dù có che giấu hơi thở bí pháp, cũng tuyệt đối không chạy thoát lão phu tra xét a. Phong Khinh Tử mắt quan sát bát phương, thần thức triệt để đại mở, nhưng là vẫn không có tìm được Lâm Phàm tung tích. Đến rồi Lâm Phàm nằm đại địa bên trên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mà giờ khắc này Phong Khinh Tử trôi ở trong hư không, tìm kiếm khắp nơi. Khà khà, lão đầu lần này hãm hại đi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, tiến nhập ẩn thân. Lâm Phàm chính là bất động. Mạnh mẽ như vậy lão đầu, trong nhẫn chứa đồ khẳng định bảo bối nhiều. Cùng với như vậy hao tổn, đến cuối cùng tuyệt đối là chính mình kiếm lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phong Khinh Tử giờ khắc này cũng không an định, nhìn dần dần trở tối sắc trời, Phong Khinh Tử cảm thấy không ổn. Tiểu hữu, ngươi mau ra đây đi, là lão phu thua, lão phu không thu ngươi làm đồ đệ. Phong Khinh Tử gọi, có thể là trừ vắng lặng phong thanh ở ngoài, không còn gì khác động tính. Tiểu hữu đừng làm rộn, đều là lão phu nói khoác a, lão phu không tìm được ngươi, ngươi mau ra đây đi. Con vật nhỏ, ngươi nếu không ra, bị lão phu bắt được, lão phu cũng không khách khí với ngươi a. Ai nha, tiểu hữu, xin nhờ, van cầu ngươi đi ra đi. Cao nhân tuyệt thế Phong Khinh Tử giờ khắc này thương tâm gần chết. Hắn cảm giác mình bị hãm hại, bị cái kia nhân tộc tiểu hữu gài bẫy. Bây giờ đối với Phong Khinh Tử tới nói, chính mình định phải đánh cuộc gì a? Đồng thời đối với sự tự tin của chính mình cũng là sâu sắc hối hận không kịp a. Lấy thực lực của chính mình, Phong Khinh Tử tin tưởng tuyệt đối không người nào có thể từ mí mắt của mình dưới đáy chạy trốn. Nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng nặng nề đánh Phong Khinh Tử một bạt tai. Tiểu gia làm như thế, có phải là hơi quá đáng a? Nhìn Phong Khinh Tử cái kia thương tâm muốn chết vẻ mặt, Lâm Phàm không khỏi có chút hơi khó. Nhưng là trong nháy mắt, Lâm Phàm liền tìm cho mình một cách hoàn mỹ lý do. Tất cả cũng là vì đại thiên chủng tộc a. Cái này lão đầu thực lực không yếu, nhưng là liền cổ tộc chí cao cũng không dám giết. Phần này can đảm thật sự là quá nhỏ. Đã như vậy, vậy thì đem điều này gánh nặng giao cho mình được rồi. Cổ tộc tuy mạnh, nhưng là tiểu gia cũng không sợ. Lấy này nhóm cường giả của cải, khẳng định hết sức khổng lồ. Nếu như mình có thể đem vận dụng, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm liền cũng không còn tội nghiệt cảm. Nhật Nguyệt Điên Sơ, dơ, quy, quy, a, to, mơ, a, quy, quy, tị. Trời trang trên cao. Một đôi gian rảo mắt nhìn trong hư không tình huống. Đối với cái này lão đầu, Lâm Phàm cũng là chịu phục. Đứng ở nơi đó một ngày một đêm, phảng phất là muốn cùng chính mình chết dập đầu đi xuống. Mà lúc này, Phong Khinh Tử đã sâu sắc hối hận rồi. Sớm biết như vậy, liền không nên đem chiếc nhẫn chứa đồ giao cho đối phương a. Đồng thời cũng là hối hận. Tại sao mình muốn đánh cuộc này? Vua hố a, thật sự là quá vua hố. Tiểu tử này nên vẫn còn ở nơi này. Lão phu đứng ở chỗ này các loại. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ không đi ra. Xem ra chỉ có trước tiên ẩn trốn đi. Phong Khinh Tử nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt. Tại chỗ mất trốn vào đến rồi trong hư không lặng lặng cùng đợi. Ô, chẳng lẽ đi rồi không được? Lâm Phàm nhìn thấy Phong Khinh Tử ly khai, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không đúng. Này lão đầu ở bấy người. Này loại động tác võ thuật đã sớm thử trăm ngàn lần. Làm sao có khả năng lại vào bấy? Cũng được, đã lâu cũng không có nghỉ ngơi, liền ở ngay đây ngủ một tháng được rồi. Sau đó Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm mắt ngủ, ngủ trước hắn một tháng lại nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 697 đạo cao một thước, ma cao một tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Tỷ, dơ, to, nơ, gơ, tư không. Phong Khinh Tử trơ mắt nhìn tình huống chung quanh. Chỉ cần tiểu tử này đi ra, tuyệt đối phải đem bắt được. Sau đó cố gắng dạy dỗ một trận. Liền lão phu cái gì cũng dám nắm. Quả thực không có thiên lý a. Mà Lâm Phàm giờ khắc này cũng là trơ mắt nhìn trong hư không tình huống. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Này lão đầu thực sự quá xảo hoạt rồi. Cũng được, chúng ta liền đến so một lần, ai kiên trì thời gian càng dài một chút. Hiện tại Lâm Phàm nằm ở nơi đó, đó là không có chút nào dám động a. Đối với cái này loại đại năng giả tới nói, trong không khí, một chút rung động đều có thể bén nhạy cảm nhận được. Cho nên để lý do an toàn, Lâm Phàm cũng là không nhúc nhích chút nào, tùy ý gió táp mưa sa, chính là bất động. Phong Khinh Tử cũng không có xuất hiện nữa một lần. Lâm Phàm đều cảm giác, này lão đầu cũng đã đi rồi đi. Dù sao thông minh bình thường một chút người, đều sẽ cho là mình đã chạy đường. Tuyệt đối sẽ không chờ bất động đứng nguyên tại chỗ a. Nhưng ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị đứng dậy, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Lâm Phàm vừa nhìn thấy thân ảnh ấy thời bị sợ hết hồn, sau đó đàng hoàng lần nữa nằm chết. Này lão đầu thật rời ả hèn mọn, mấy ngày không bong bóng, một bong bóng liền là như thế kinh thiên động địa a. Lâm Phàm giờ khắc này đã hết chỗ nói rồi, suýt chút nữa bị này lão đầu dọa ra bệnh đến. Ba ngày, chẳng lẽ thật sự không ở nơi này không được? Xem ra lão phu chỉ có đi chỗ khác tìm. Phong Khinh Tử nhìn tình huống chung quanh, vẻ mặt so với trước mấy ngày muốn tiều tụy không ít. Sau đó lần nữa trốn vào trong hư không. Nhưng là vào lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện một vệt kim quang từ trong hư không rơi xuống. Mà vệt kim quang kia bất ngờ chính là một chiếc nhẫn chứ vật. Mia nó, này lão đầu là đang buộc ta phạm tội a. Lâm Phàm nhìn thấy cái này vàng y loại chiếc nhẫn chứa đồ thời gian, cả người đều có chút hết chỗ nói rồi. Này lão đầu đến cùng đem tiểu gia nhìn thành người nào? Chẳng lẽ thật sự cho rằng tiểu gia là lòng tham không đáy, hạng người không được? Lâm Phàm trong lòng giận. Đây là một loại khiêu khích a, trước khi đi còn không quên ở hãm hại một cái. lớn như vậy người có tài đều có thể đồ thất lạc. Chẳng lẽ thật sự coi tiểu gia là người ngu không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Đi ra. Tuyệt đối không đi ra. Lâm Phàm trực tiếp nhắm mắt, không thể bị này chiếc nhẫn chứa đồ câu dẫn tới. Mà giờ khắc này ở trong hư không, Phong Khinh Tử mắt nhìn không chớp chính mình rơi xuống chiếc nhẫn chứa đồ. Không nỡ hài tử bộ không được sói. Hắn cũng không tin. Tiểu tử này không ra. Từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác nói cho Phong Khinh Tử. Cái này tiểu tử loài người vẫn không có ly khai. Liền trốn ở xung quanh. Cái cảm giác này là đi vào thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị, liền có thể sinh ra cảm giác. Đối với nguy cơ, đối với bảo bối, đều một loại cảm giác. Hừ! Lão Phu không tin ngươi không ra. Chỉ cần ngươi dám ra đây. Lão Phu một cái tát mạnh liền đánh lên đi. Còn nhỏ tuổi cái gì không học. Định phải học hãm hại lão nhân đồ vật. Phong Khinh Tử đã giận, trong lòng đau đớn, nếu như không tự thể nghiệm một cái tuyệt đối sẽ không hiểu. Bị Lâm Phàm hãm hại đi chiếc nhẫn chứ vật kia. Nhưng là Phong Khinh Tử hơn mấy ngàn năm tích lũy được bảo bối a. Nếu như cứ như vậy mất rồi, thật có thể quá đau lòng. Lại là 10 ngày trôi qua, Lâm Phàm đã sắp muốn không chịu được. Ta đi. Này lão đầu đến cùng đi không đi a? Lâm Phàm đã bất đắc dĩ. Chẳng lẽ trên mặt đất kia chiếc nhẫn chứa đồ đúng là này lão đầu không cẩn thận rơi xuống không sơ? Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. Hơ. E. Nhưng do dự chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm vẫn là muốn đang chờ đợi. Này lão đầu nhìn thấy được, chính là động tác võ thuật thâm hậu hạng người. Lần này có thể bị chính mình chụp lại. Đó cũng là này lão đầu đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin. Bây giờ này lão đầu biết rõ mình bị hãm hại, định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tóm lại chính mình. Ầm a, mơ, vơ, u. Vê quy quy, lúc đó, nổ vang truyền đến. Phong Khinh Tử. Ngươi tới địa bàn của ta làm gì? Một luồng hung uy tuyệt thế khí tức đột nhiên từ trong hư không bạo phát ra. Luồng hơi thở này cực kỳ cường hãn. Tràn đầy bạo ngược. Đây là chí cao kiệt khí tức. Lâm Phàm cảm nhận được luồng hơi thở này, sắc mặt đột nhiên đổi. Kiệt, lão phu có việc mà đến, liền ly khai. Quả nhiên, này lão đầu không có ly khai. Lâm Phàm nghe được Phong Khinh Tử thanh âm, nội tâm đột nhiên run lên. Trời ạ, này lão đầu thật sự là rất có thể nhịn, dĩ nhiên nhịn đến bây giờ. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đứng lại cho ta. Chí cao kiệt thanh âm, dường như oanh lôi trong nháy mắt ra tay, hư không rung động. Phong Khinh Tử thân ảnh trong nháy mắt lói lên đi ra, sau đó hướng về phương xa bỏ chạy. Bùm bơ. U. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Trận đại chiến đánh đó là kinh thiên động địa. Cuối cùng dần dần đi xa. Mãi đến tận cách kia xa xôi hư không. Không nghĩ tới cuối cùng cứu mình dĩ nhiên là Chí Cao Kiệt. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải Chí Cao, cũng không biết này lão đầu muốn ẩn giấu tới khi nào. Bất quá cũng còn tốt, này lão đầu rốt cuộc rời đi. Trong chớp mắt, một vệt kim quang sáng mù Lâm Phàm hai con mắt. Ha ha, này lão đầu quên nắm chiếc nhẫn chứa đồ. Lâm Phàm thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng. Này ngươi tên gì? Trộm gà không xong thực đem gạo. Tiểu gia là dễ đối phó như vậy người sơ. À. To. Cả. E. T. Quả cuối cùng. Đương nhiên không phải. Phát ra quả thật là phát tài. Lão đầu ngươi này bỏ lại chiếc nhẫn chứa đồ, liền thuộc về tiểu gia rồi. Lâm Phàm giờ khắc này trực tiếp đứng lên, hướng về cái kia chiếc nhẫn chứa đồ đi đến. Mà Lâm Phàm vì lấy phòng ngừa vạn, vẫn không có từ ẩn thân khôi phục như cũ. Nhìn này chiếc nhẫn chứa vật, Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa ra thiện lương tay. Canh chúc mừng phát hiện tham lam lao tù. Nơ. Gơm. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Lâm Phàm bắt được này chiếc nhẫn chứa vật. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Mà Lâm Phàm khi nghe đến này tiếng nhắc nhở, cả người đều không biết gì hơn. Ca múa nhạc, này lão đầu hãm hại ta. Lâm Phàm giờ khắc này kinh hãi đến sắc. Lập tức muốn ném này chiếc nhẫn chứ vật. Nhưng là trong chớp mắt, chiếc nhẫn chứ vật kia đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang. Trong nháy mắt ảo thành một cái lao tù. Đem Lâm Phàm nhốt lại. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Muốn trốn vào đại địa. Tuy nhiên lại phát hiện. Này đại địa phảng phất bị phong ấm lại giống như vậy. Không quản lý mình làm sao thử nghiệm. Vẫn là không chạy thoát. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười sang sang vang vọng ở đất trời. Tiểu tử, làm sao, trúng kế rồi. Một bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Mà Lâm Phàm nhìn thấy đạo thân ảnh này. Nhưng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Đạo cao một thước, ma cao một trượng A. Lão đầu. Ngươi không phải nói bị trí cao đuổi giết sao? Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Lại không nghĩ rằng bị này lão đầu xếp đặt một đạo. Cổ tộc trí cao ngươi có nhìn thấy hắn à? Đó chỉ là lão phu mô phỏng ra khí tức mà thôi. Làm sao? Có phục hay không? Phong Khinh Tử cười lớn. Bao nhiêu ngày tích lũy được hờn dỗi. Vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Lâm Phàm giờ khắc này không lời nào để nói. Chính mình động tác võ thuật thâm hậu. Lại không nghĩ rằng này lão đầu động tác võ thuật so với mình còn muốn thâm hậu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, so với mình còn muốn diêm dúa tiện nhân thật sự là nhiều lắm. Hiện tại ngươi có thể nguyện bái lão phu làm tê hơn a y lơ a mơ. Phàm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 698 ta là bị sợ lớn. Lâm Phàm không nghĩ tới này lão đầu dĩ nhiên như vậy chi tiện. Động tác võ thuật sâu như thế. Sơ ý một chút đã bị đối phương cho bao lại. Tiểu tử. Lão phu đi qua đường. Không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Chắc hẳn phải vậy lão phu lúc còn trẻ. Bực nào kinh tài tuyệt diễm. Bất quá ngươi có thể đem lão phu trêu đùa đến mức độ này. Cũng đủ để tự hào. Ngươi đồ đệ này lão phu là thu định rồi. Ở lão phu bồi dưỡng bên dưới. Ổn thỏa trò giỏi hơn thầy. Phong Khinh Tử hài lòng đối với tiểu tử trước mắt này càng xem càng là thỏa mãn. Tu luyện dựa vào là không chỉ là thiên tư, còn phải nhìn đầu óc. Cái kia chút thiên tư ngang dọc trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ biết là tu luyện. Một chút đầu óc cũng không có. Một loại cũng không có kết quả tốt. Đại thiên chủng tộc quá nhiều. Thiên tư ngang dọc hạng người đếm không xuể. Thế nhưng chính là còn lại giả vì là vương. Có thể sống đến sau cùng chính là người thắng lớn. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Câu nói này đập quen thuộc như vậy cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Dơ. Quy. Quy. Để tự hào. Đây không phải là lời tiểu gia đã từng cùng người khác nói mà. Chỉ là bây giờ tình huống này, Lâm Phàm cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Giờ khắc này Lâm Phàm đem con lửa chọc từ thiên địa dung lô phóng ra. Đêm này con lửa chọc đóng thời gian dài như vậy, cũng không biết này con lửa chọc có hay không điên mất. Ai nhỉ? Rốt cuộc đi ra, thí chủ có hay không chạy thoát? Người gặp có phần, chúng ta phải cố gắng phân một phần tiền tham ô. Thích Già Tôn giả đang bị giam ở thiên địa dung lô, lặng lặng suy nghĩ hồi lâu. Đây chính là Phong Khinh Tử tiền bối chiếc nhẫn chứa đồ a. Cái kia này bảo tàng là khổng lồ. Nếu như có thể được một, hai, vậy còn không phát tài. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm cái kia quái gì sắc mặt thời gian, Thích Già Tôn giả sắc mặt đột nhiên đổi. Nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Sau đó không khỏi nhìn về phía một bên. Trong chớp mắt, Phong Khinh Tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thích Già Tôn giả trong mắt. Muốn chính mình vừa nói, Thích Già Tôn giả liền cảm giác thấy hơi không ổn. Khái khái Lâm thí chủ, ngươi làm sao có thể nắm Phong Khinh Tử tiền bối chiếc nhẫn chứa đồ đây? Chuyện như vậy là không đạo đức a. Chúng ta định phải đem chiếc nhẫn chứa đồ trả cho Phong Khinh Tử tiền bối. A, Phong Khinh Tử tiền bối nguyên lai ngươi ở a. Quả nhiên là lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt a. Thích Già Tôn giả nhớ tới chính mình vừa theo như lời nói, nội tâm chính là vỡ trứng cực kỳ. Sau đó cũng là hết sức cứu vãn. Con lừa chọc, chớ giả bộ, ngươi tuy là Phật tộc người, nhưng là tiện đến nhà. Lâm Phàm đối với này con lừa chọc, gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói chuyện ma ruột tính cách cũng đã thành thói quen. Lần này xem như là vấp ngã. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, muốn chính mình đơn giản như vậy chịu phục, đó là không có khả năng. Lão đầu, ta không phục, có loại chúng ta lại đến một khảo nghiệm. Lâm Phàm tâm tư chuyển động. Hôm nay bất kể như thế nào, cũng phải ly khai. Muốn nhận tiểu gia làm đồ đệ. Giữa thiên địa này, còn không người có bản lãnh này. Há! Vậy là cái gì thử thách? Phong Khinh Tử cười nhạt một tiếng. Ăn qua một lần thiệt thòi, hắn thì sẽ không ăn lần thứ hai thiệt thòi. Theo Phong Khinh Tử, tiểu tử này rất xảo hoạt, rất đơn giản. Nhìn thấy trong tay ta viên gạch không có ngươi để ta gõ một hồi. Nếu như ngươi không thổ huyết, liền coi như ta thua. Lâm Phàm giờ khắc này lấy ra Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, đây là Lâm Phàm thủ đoạn cuối cùng. Cho tới Hắc Hổ Đào Tâm, Chân Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước, gì gì đó, Lâm Phàm cảm giác vẫn là không cần tốt. Nếu như đối với này lão đầu tạo thành thân thể tổn thương, rất khó nói này lão đầu sẽ không tìm chính mình liều mạng a. Muốn là bên cạnh mình lại thêm một cái giống con lừa chọc như vậy ra hỏa, vậy coi như là một loại bi kịch. Lão phu tại sao muốn để cho ngươi gõ? Phong Khinh Tử không có từ cuộc gạch này trên cảm thấy pháp lực gợn sóng. Thế nhưng là không có coi khinh Lâm Phàm. Tiểu tử này rất âm hiểm, cùng mình có liều mạng. Ngươi đây là không dám? Lâm Phàm dám cam đoan, chỉ cần này lão đầu để chính mình gõ một hồi, tuyệt đối muốn nằm chết. Nhưng then chốt chính là này lão đầu nếu là không cho gõ, chính mình cũng không có cách nào. Tiểu tử, ngươi đã thua. Phong Khinh Tử nói rằng. Lâm Phàm hô lớn nói. Ngươi không phục cũng phải phục. Phong Khinh Tử nói rằng. Ta chính là không phục. Lâm Phàm vung một cách đầu, chính là không tiếp thu. Tiền bối, ta phục, ngài thu ta làm đồ đệ đi. Thích Già Tôn giả giờ khắc này nhanh muốn khóc. Một cách không muốn bái sư, một cách phi thường muốn bái sư. Có thể là đối phương nhưng không xem chúng chính mình. Cơn đau này ai có thể rõ ràng. Tư chất ngươi quá kém, lão phu không lọt mắt. Phong Khinh Tử giờ khắc này bị Lâm Phàm cho chơi đùa cuống lên. không chút nào cho Thích Già Tôn Giả mặt mũi. Đúng là để Thích Già Tôn Giả rất là khổ sở. Trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Lão đầu, ngươi hãm hại này con lừa chọc làm gì, coi như hắn tư chất không được, ngươi cũng không thể nói trực tiếp như vậy. Thích Già Tôn Giả nghe được Lâm thí chủ dĩ nhiên giúp hắn nói chuyện. Thời trong lòng cảm kích không thôi. Có thể nghe được nửa câu sau lời. Nội tâm nhưng là càng thêm tổn thương. Tư chất của mình không được, sao có thể có chuyện đó a? Bần tăng tu hành trăm năm thì đạt đến cảnh giới cỡ này. Giữa thiên địa này có mấy cái có thể cùng mình so với a? Tiểu tử, lão phu liền hỏi ngươi câu cuối cùng. Ngươi đến cùng có phục hay ca? Hừ. To. Nơ. Gơm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Không phục. Chết cũng không phục. Lâm Phàm mạnh miệng nói rằng. Tốt, rất tốt a, đã như vậy lão phu cũng sẽ không quan tâm các ngươi. Phong Khinh Tử nói xong câu đó trực tiếp rời đi này. Này, lão đầu, ngươi có thể đi, phải đem đồ chơi này chơi đùa mở a. Lâm Phàm lúc này có chút choáng váng. Hắn không biết này lão đầu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nếu đi rồi, vậy cũng phải đem vòng bảo vệ này cho lấy đi a. Không phải vậy tiểu gia làm như thế nào ly khai? Ngứa trứng. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Tiểu gia hành tẩu giang hồ lâu như vậy, còn thật không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Lâm Phàm trong lòng thầm hận, nhưng là trong chớp mắt, nhưng là vui vẻ. Đúng rồi, này lão đầu hai cái chiếc nhẫn chứa đồ vẫn còn ở tiểu gia trong tay a. Ha ha, quả nhiên là lão niên si ngốc. Liền vật trọng yếu như vậy đều quên cầm lại. Con lừa chọc. Chớ giả bộ. Này lão đầu đi rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem vòng bảo vệ này lấy đi. Đợi lát nữa sau khi rời đi, cho ngươi chia một ít bảo bối. Lâm Phàm nói rằng. Thí chủ, lời ấy thật chứ? Thích Già Tôn Giả vừa nghe đến bảo bối thời vui vẻ, lần nữa tràn đầy sức sống. Lâm Phàm cảm giác mình còn rất là hào phóng. Đợi lát nữa chọn một ít không tốt cho này con lừa chọc, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn. Mà ngay tại lúc này, tư không chấn động lên. Phương xa thiên địa có một luồng áp chế lòng người sức mạnh xé rách tư không xuyên thấu mà tới. Nhân tộc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lôi đình lấp lóe, mây đen lăn lộn, một đôi tà ác hai con mắt như thiên nhãn bùng nổ ra vô cùng tinh quang, chấn áp thiên địa. Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó hơi vung tay. Mẹ kiếp, lão đầu ngươi cái quái gì vậy lại tới dọa người? Tiểu gia nhưng là bị sợ lớn, sẽ không sợ ngươi. Phong Khinh Tử nước giếng không phạm nước sông. Ngươi dám đến bản chí cao địa bàn, chẳng lẽ là muốn vi phạm ước định không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trận tiếng nổ ầm đinh tai nhức ấp. Thiên địa đám mây dường như làn sóng giống như vậy. Bắt đầu lăn lộn. Không sẽ là thật sao? Lâm Phàm nghe nói như thế, trong lòng hơi ngưng lại, có loại cảm giác không ổn. Thế nhưng sau đó liền đem này loại cảm giác không ổn ném ra sau đầu. Ở Lâm Phàm nghĩ đến, khẳng định lại là này cái lão đầu làm ra dược. Ầm ầm một đạo lôi đình phách khai thiên địa. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở đất trời. Thời khắc này thiên địa an tĩnh, vạn vật thần phục, như vương giả giáng lâm. Lâm Phàm nhìn thấy phương xa bóng người thời gian, sắc mặt đột nhiên đại. Mia nó, đến tê. Hơ. À. Quy. Quy. Tê. Tê. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 699 thô bảo vinh váo lão sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. T. H. Y. Chủ. Ngươi nhìn có cổ tộc. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Đem độ hóa. Thích Già Tôn giả vừa nhìn thấy cái kia xuất hiện ở trong thiên địa bóng người, đột nhiên vui vẻ. Độ em gái ngươi a, đây là cổ tộc chí cao a. Lâm Phàm cùng chí cao nguyên thần phân thân từng giao thủ, bởi vậy đối với hắn cũng là vô cùng quen thuộc. Lấy mình bây giờ thực lực, nếu như cùng cái tên này đụng phải lời trên căn bản là một con đường chết a. Cái gì hắn là chí cao Thích Già Tôn giả giờ khắc này trợn tròn mắt. Chí cao tại cái gì đại thiên chủng tộc sinh linh trong lòng. Vậy cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại a. Chẳng lẽ chúng ta muốn chết Thích Già Tôn giả khuôn mặt nhỏ trắng bệch không nên đâu, bần tăng còn không có sống đủ đâu a. Kiệt trôi ở trong hư không. Nhìn cái kia bị giam ở vòng bảo vệ trong hai cái sinh linh. Trong mắt lập lòe vô cùng tinh quang. Hắn cảm nhận được phong khinh tử khí tức. Bởi vậy lập tức chân thân đến đây. Nhưng không nghĩ đến lại phát hiện cái kia ghê tởm nhân tộc. Kiệt sẽ không quên mình nguyên thần phân thân là thế nào bị diệt. Hơn nữa này nhân tộc cùng thủy hỏa đại đế có quan hệ mật thiết. Nếu như đem bắt sống. Vậy liền không thể tốt hơn nữa. Nhân tộc. Không nghĩ tới chúng ta còn sẽ ở gặp đi. Kiệt trong nháy mắt. Đi tới vòng bảo vệ trước mặt. Ngươi bây giờ. Chính là cua trong giò. Lần này bản chí cao là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Lâm Phàm nhìn chí cao Kiệt. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nhận lầm người. Ta không là nhân tộc A. Lâm Phàm trong lòng căng thẳng vạn phần. Lấy mình bây giờ thực lực tuyệt đối không phải người này đối thủ a. Cái kia nguyên thần phân thân thiếu chút nữa thì đem chính mình giết chết. Bây giờ này chân thân đến đây. Còn không đem chính mình đánh thành bánh thịt a. Ha ha. Không nghĩ tới thủy hỏa đại đế cái kia đồ đê tiện. Coi trọng nhân tộc dĩ nhiên là như vậy mặt hàng. Thần phục cùng bản chí cao. Bằng không chính là chết. Kiệt hung uy cái thế, vẻn vẻn khí tức liền để Lâm Phàm lòng sinh sợ hãi tâm ý. Thật mạnh, xem ra tiểu gia cùng chí cao chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Thí chủ, chúng ta nên làm gì Thích Già Tôn giả giờ khắc này run lẩy bẩy. Hắn là thật sợ, đặc biệt là ở cổ tộc chí cao trước mặt. Coi như Phật tính thâm hậu, đó cũng là bị cổ tộc chí cao cho sợ vỡ mật. Lâm Phàm giờ khắc này thật không biết nên nói những gì. Này lão đầu thật rời ả hố a. Người. Bản đế liền hỏi ngươi này cổ tộc có thể đem bản đế làm sao vậy không sai. Bản đế liền là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Chuyên giết cổ tộc. Có năng lực chịu ngươi tới. Hôm nay bản đế nếu như chát một hồi con mắt. Bản đế theo họ ngươi. Lâm Phàm giận. Này cổ tộc năm lần bảy lượt nhục nhã chính mình thật sự là không thể nhẫn nhịn. Không phải là đánh một trận sao, tuy rằng thực lực không bằng đối phương, thế nhưng bộ mặt lại không thể làm mất đi. Thí chủ, bình tĩnh a, tuyệt đối không nên làm tức giận hắn a. Thích Già Tôn giả vội vàng nói. Không cách nào bình tĩnh. Không phục chính là làm. Cổ tộc chí cao lại làm sao? Hôm nay chúng ta liền hợp lực làm một trận cổ tộc chí cao. Ngược lại muốn xem ai càng lợi hại. Bây giờ tình huống này coi như xin tha lại có sắm dùng a. Này lão đầu. Quá rời ả ngoan. Đồng thời để Lâm Phàm cũng không có nghĩ tới chính là. Này cổ tộc chí cao dĩ nhiên tìm tới nơi này. Kiệt sắc mặt tái xanh, một trường hướng về vòng bảo vệ chộp tới. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Vơ. O. Nơ. Gơ. Bảo vệ mãnh liệt chấn động lên. Một luồng mênh mông sức mạnh lan truyền mà đến. Lâm Phàm cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ha ha, còn cái quái gì vậy, cổ tộc chí cao đây, liền một cái vòng bảo vệ đều đánh không mở. Lâm Phàm cười lớn, thế nhưng cười so với ai khác đều khó coi hơn. Bây giờ, đừng nói không lo lắng, Lâm Phàm nội tâm cũng bắt đầu phù phù bắt đầu nhảy lên. Hừ, coi như là phong khinh tử vòng bảo vệ cũng ngăn cản không được bản chí cao uy nghiêm cho ta diệt. Kiệt vực sâu bàn tay khổng lồ. Từ trên trời giáng xuống. Một cái nắm được vòng bảo vệ. Trong chớp mắt một cổ lực lượng cường đại mãnh liệt bạo phát ra. Xoạt. To. À. Quy. Quy. Tị. Vơ. To. Nơ. Gơm. Bảo vệ bên trên. Thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hoa văn. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá nát. Thí chủ, làm sao bây giờ này chí cao là muốn giết chết chúng ta à? Thích già tôn giả sợ hãi. Chí cao sức mạnh mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua. Thế nhưng hắn biết. Chí cao là vô địch. Chớ sốt sắng, chớ sốt sắng. Lâm Phàm trong đầu bắt đầu nhanh ngơ chuyển động, nhưng là muốn nửa ngày, vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Thích già tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm cái kia vẻ mặt bình tĩnh. Nội tâm cũng là hơi bình tĩnh lại. Ở thích già tôn giả xem ra, Lâm thí chủ định là có biện pháp gì. Không phải vậy làm sao có khả năng chấn định như thế đây. Đọc sơ u y e nơ tải u a tu. Nè bản chí cao muốn để cho các ngươi chịu đủ vô tận thống khổ. Hung hăng dằn vặt các ngươi. Huyết mang ma tôn tên rác rưởi này. Hiển nhiên đã tổn hại ở trong tay các ngươi. Chí cao kiệt cười lạnh trong tay cường độ không khỏi thêm lớn lên. Lâm Phàm biết lão đầu kia vòng bảo vệ căn bản không có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Nếu như chờ vòng bảo vệ này vỡ tan một khắc đó, chính là bọn họ tử vong. Trốn vào thiên địa dung lô. Biện pháp này không thể không nghĩ tới. Thế nhưng nếu như trốn đi vào, như vậy thật có thể vua hố. Nói vậy sau đó đều phải bị cổ tộc nắm trong tay. Ha ha! Chết đi cho ta, chí cao giận gầm lên một tiếng. Khí thế ngút trời bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều âm tối lại. Lâm Phàm giờ khắc này cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì trấn định. Trực tiếp bắt đầu vỗ vòng bảo vệ. Lão đầu! Mau ra đây cứu mạng a! Đây là ngươi chọc a! Ngươi không thể không công xem chúng ta bị cái tên này giết chết a! Thích già tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm thời khắc này dáng dấp. Nhưng là khóc không ra nước mắt. Thí chủ, ngươi không phải nói không sợ a? Cơ, to, cái quái gì vậy, phí lời, còn không mau theo ta đồng thời hô cứu mạng. Lâm Phàm bất đắc dĩ, này rời ả trang cái bức dễ dàng sao, nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mặt nhưng là cổ tộc chí cao a, tiền bối cứu mạng a. Thích già tôn giả gào thét, lão đầu ta phục rồi, cứu mạng a. Lâm Phàm một cái nước mũi, một cái nước mắt hô. Đối với mình mạng nhỏ, Lâm Phàm là nhìn chúng, nếu như chết như vậy rất ức, thật có thể thiệt thòi lớn. Gọi ta cái gơ. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Trong hư không truyền âm thanh. Mà thanh âm này chính là phong khinh tử thanh âm. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, liền biết này lão đầu không có đi. Đối với Lâm Phàm tới nói, này lão đầu thật rời ả hận. Vì để chính mình chịu phục, có định muốn làm như thế sai phong khinh tử. Chuyện này ngươi muốn nhúc tay, kiệt nhìn phía hư không lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi. Ngươi gọi lão phu cái gì? Phong Khinh Tử cũng không trở về kiệt câu hỏi, mà là lần nữa hỏi. Lâm Phàm giờ khắc này sắp hộp máu. Cái này còn là lần đầu tiên bị người bước đến trình độ như thế này. Tiện lão đầu, thật sự là quá bị ủi. Thí chủ, mau gọi đi, không phải vậy chúng ta đều phải chết a. Thích Già Tôn giả nói rằng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lão đầu xem như ngươi lợi hại. Lâm Phàm khóe mắt chảy khuất nhục nước mắt, đây là bị bức a. Ha ha, bây giờ có phục hay không? Phong Khinh Tử thời khắc này tâm tình rất tốt. Lâm Phàm khuất nhục nói rằng. Ha ha, lão phu ngang dọc cổ thánh giới, chưa bao giờ có lúc thất thủ. Bây giờ ngươi gọi lão phu vi sư tôn, lão phu tự nhiên sẽ bảo kê ngươi. Phong Khinh Tử cười nói. Trong chớp mắt, một con minh mông bàn tay khổng lồ phá không mà đến, trực tiếp đem vòng bảo vệ từ kiệt trong tay đoạt lại. Phong Khinh Tử, ngươi đây là vi phạm điều ước. Ngươi chẳng lẽ là muốn ngươi bảo vệ địa phương bị cổ tộc san bằng không được kiệt âm trầm gào thét. Hắn không nghĩ tới Phong Khinh Tử dám từ trong tay mình cứu người. Vi phạm điều ước kiệt. Ngươi muốn giết lão phu ái đồ. Chẳng lẽ là muốn dụ lên lão phu lửa giận hay sao? Cổ tộc dám to gan san bằng lão phu bảo vệ nơi. Lão phu ổn thỏa diệt ngươi cổ tộc hết thảy thành trì. Phong Khinh Tử sắc mặt. Không phải là lão ngoan đồng dáng dấp, mà là thô bảo vênh váo. Sát khí bốc lên, không kém gì Chí Cao. Kiệt lạnh lùng nói, có gì không dám. Ngươi nhớ kỹ, không nên chọc giận lão phu. Bằng không không nể mặt mũi, lão phu cũng có thể ở các ngươi trong khi xuất thủ, đem hết thảy cổ tộc thành trì phá hủy. Lão phu liền hỏi ngươi, có tin hay không? Phong Khinh Tử lạnh lùng nói. Lâm Phàm nguyên bản còn rất đau xót, thế nhưng giờ khắc này gặp này lão đầu, phảng phất cùng thành người khác vậy, cũng là phục rồi. Này rời ạ, dĩ nhiên tiểu gia còn muốn hung hăng. Hung hăng đến kiệt đều không thể phản bác, bản lãnh bực này, phục rồi. Hừ, Phong Khinh Tử lạnh rên một tiếng. Sau đó cũng không để ý kiệt sắc mặt là có bao nhiêu khó coi. Trong nháy mắt mang theo Lâm Phàm bọn họ rót vào đến rồi hư không. Rời đi nơi đây. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 700 lòng là pha lê tâm đáng ghét kiệt lên cơn giận dữ. Nhìn đi xa Lâm Phàm. Phong Khinh Tử, ngươi sẽ hối hận. Đối với Phong Khinh Tử, kiệt cũng là có chút kiêng kỵ. Đồng thời cổ tộc cùng Phong Khinh Tử định ra rồi ước định, không liên quan tới nhau. Thế nhưng song phương đều hiểu, đây chỉ là một chậm địch cách mà thôi. Tiền bối, ngài thật lợi hại, không nghĩ tới ngay cả Chí Cao đều sợ hãi. Ngài Thích Già Tôn giả khiếp sợ nói rằng, hắn chưa bao giờ xem qua có sinh linh có thể ở cổ tộc Chí Cao trước mặt như vậy kiên cường. Đó là tự nhiên. Tiểu tử bái lão phu làm thầy, có phải là cảm giác hết sức có mặt mũi? Phong Khinh Tử nhìn dầu dĩ không vui Lâm Phàm, cười nói. Lão đầu đừng khoác lác, ta đây là bị ngươi bức. Lâm Phàm cảm giác mình gần vận khí không được, đi thẳng vận xui, lại bị một cái lão đầu cho xíp đặt một đảo, điều này thật sự là một loại bi ai a. Há, buộc ngươi lão phu chưa bao giờ làm này loại ép buộc việc. Cũng được, lão phu liền đem ngươi ném xuống. Lấy kiệt thực lực, tìm tới ngươi cũng chỉ là thời gian trong chớp mắt mà thôi. Phong Khinh Tử nói xong, liền muốn động thủ, phảng phất thật muốn đem Lâm Phàm ném xuống. Làm gì lão đầu, ngươi đừng tái máy tay chân à. Tiểu gia đây là kính già yêu trẻ, không muốn bắt nạt một cái lão đầu. Có thể đừng tưởng rằng tiểu gia thật sự sợ ngươi à. Lâm Phàm chết cũng không thể xuống a, nếu như xuống thật có thể một con đường chết. Bất quá coi như vậy, cũng không thể làm mất mặt chính mình mặt. Nhìn thấy này lão đầu nhìn có chút hả hê vẻ mặt, Lâm Phàm trong lòng chính là khó chịu. Tốt, tốt, lão phu sợ ngươi đã khỏi đi. Lão phu không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi bây giờ có thể đi rồi. Lão phu tuyệt không lưu ngươi. Phong Khinh Tử ngừng lại, ra hiệu Lâm Phàm bất cứ lúc nào đều có thể ly khai. Lâm Phàm nhìn trước mắt này lão đầu, lại nhìn một chút phương xa, chỉ thấy phương xa Kiệt vẫn đứng ở nơi đó. Cái kia một đôi tà ác hai con mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ. Ùn u cơ lơ a mơ. Phàm không khỏi có chút khẩn trương. Đây nếu là xuống, tuyệt đối một con đường chết. Bất quá chính mình mặt mũi này mặt làm sao có thể ném. Đi thì đi. Tiểu gia không sợ trời không sợ đất. Còn có thể sợ chí cao không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. To. Tị. Lão phu vui vẻ đưa tiến ngươi ly khai. Phong Khinh Tử lạnh nhạt nói, không có một tia giữ lại tâm ý. Tiểu gia thật đi rồi a, ngươi cũng đổi ý a. Lâm Phàm một bước ba quay đầu lại, do dự không quyết định. Lão phu chưa bao giờ đổi ý. Phong Khinh Tử vuốt râu nói rằng, Lâm Phàm giờ khắc này có loại túi chữ nhật đường cảm giác. Cái cảm giác này liền là muốn đi, lại không thể đi. Nếu như đi, một giây sau phải nằm xuống. Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt một màn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài, gừng đúng là càng già càng cay a, ngực vẫn là nữ nhân lớn. Đương nhiên một câu nói này được sửa đổi một chút, này ngực còn là của mình lớn. Làm sao không nỡ rời đi. Phong Khinh Tử cười yếu ớt nhìn Lâm Phàm, phảng phất là đem Lâm Phàm ăn chắc. Ai nói không nỡ ly khai, ta đây là hít thở một chút không khí mà thôi. Lâm Phàm liền khóc tâm đều có, vừa định phải kiên cường cái gì, liền một nấc thang chưa từng được rơi xuống. Hơn nữa này lão đầu còn cái quái gì vậy, không theo động tác võ thuật xuất bài, thực sự là rời ả hại người a. Giờ khắc này Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt tình huống cảm giác mình là ra sân. Lâm thí chủ, ngươi nhìn tiền bối là biết bao hy vọng thu ngươi làm đồ đệ. Không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn bái sư không thể bái sư. Không bằng cho bần tăng một bộ mặt. Việc này cứ tính như vậy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thích Già Tôn giả nói rằng. Lâm Phàm nghe nói như thế, đột nhiên liếc mắt nhìn con lừa chọc. Phát hiện này con lừa chọc đầu óc càng ngày càng tốt dùng. Trước tiên từ nơi này ly khai. Cuối cùng bàn bạc kỹ càng. Thôi, hôm nay liền cho con lừa chọc một bộ mặt. Lâm Phàm xua tay nói rằng cũng là miễn cưỡng tìm cho mình cách bậc thang. Chỉ là này Phong Khinh Tử sau đó theo như lời nói, nhưng là để Lâm Phàm trong lòng không phục. Lão phu tử không miễn cưỡng người. Mặt mũi này không cho cũng được. Nếu như ngươi không muốn bái lão phu làm thầy, lão phu cũng không cần thiết cứu ngươi. Lão phu cũng tuyệt đối sẽ không vì là một cái người không quen biết cùng cổ tộc chí cao kết làm cừu hận. Trong chớp mắt, Phong Khinh Tử ngữ khí thay đổi nghiêm túc. Trong chớp mắt, không khí của hiện trường thay đổi bị đè nén đứng lên. Thích Già Tôn giả đột nhiên phát hiện thay đổi có chút không giống. Mà Lâm Phàm giờ khắc này nhưng là thu nụ cười lại, sau đó không chút do dự, từ trong hư không nhảy xuống. Hừ, ta Lâm Phàm đời này đỉnh thiên lập địa, từ không bị người uy hiếp, chết thì lại làm sao? Cổ tộc chí cao lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta Lâm Phàm vì mạng sống, vẫn đúng là có thể đối người khác cầu khẩn nhiều lần không thành? Kiệt! có loại liền đến một trận chiến. Hôm nay không xả thân liền thành. Lâm Phàm tính tình kiêu ngạo, bình thường mặc dù cợt nhả, âm hiểm xào trá, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mạng sống oan ức người khác. Phong Khinh Tử nhìn thấy tiểu tử này tính nết như vậy quật cường, cũng là giận không chỗ phát tiết. Lâm thí chủ, ngươi nhưng là muốn làm gì a? Thích Già Tôn giả thấy cảnh này cũng là cuống lên. Cổ tộc chí cao nhìn thấy này nhân tộc từ trong hư không đi ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Ghê tởm nhân tộc, bây giờ nhìn ai tới cứu ngươi? Chí cao kiệt không có nghĩ tới cái này nhân tộc dĩ nhiên chủ động tới chịu chết, cũng là không có chút gì do dự, một tay hướng về Lâm Phàm chộp tới. Một chưởng này như bắt thiên địa, phong tỏa tất cả, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh hãi, thế nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ. Thích Già Tôn giả nhìn Phong Khinh Tử một dương, sau đó thở dài một tiếng, cũng thuận theo nhảy xuống. Thí chủ, bần tăng đến giúp ngươi một tay. Con lừa chọc, ngươi tới làm gì? Lâm Phàm nhìn thấy con lừa chọc vào lúc này còn không sợ sinh tử hạ xuống, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Thí chủ, ngươi đều có thể không sợ sinh tử cùng cổ tộc chí cao tranh đấu, chẳng lẽ bần tăng chính là hạng người ham sống sợ chết không được? Thích Già Tôn giả nói rằng, ha ha, tốt, hôm nay liền tới xem một chút cổ tộc chí cao thực lực đến cùng làm sao. Phong Khinh Tử nhìn hai người này, xung quanh lông mày ngưng lại, râu bạc trắng tức giận bốc lên không ngớt. Hỗn tiểu tử, thật sự là hỗn tiểu tử. Lão phu ngang dọc vạn cổ, khi nào đối với người thấp quá đầu? Bất quá cũng được, ai để lão phu càng xem càng thích ngươi. Muốn là lúc sau không thể thành mới, lão phu định phải một trường đập chết ngươi. Phong Khinh Tử không có chút gì do dự. Kiệt thực lực mặc dù không là cổ tộc chí cao mạnh, nhưng cũng không phải hai người này có thể đối phó. Lâm Phàm nhìn từ trên trời giáng xuống một trường, trong lòng run lên. Sức mạnh to lớn, căn bản là không có cách chống đối a. Chỉ sợ sẽ là đòn đánh này cũng có thể đưa bọn họ đập chết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Phong Khinh Tử đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, vung một cái ốm tay áo, đem một chưởng này sức mạnh toàn bộ đánh tan. Kiệt, ngươi muốn làm gì? Phong Khinh Tử bạo nổ quát lên. Lão phu đồ đệ hạ xuống vẩy bãi nước tiểu, ngươi đều dám động thủ, chẳng lẽ thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi không được? Phong Khinh Tử, ngươi cho bản chí cao chờ. Kiệt lạnh lùng nói, sau đó oán hận liếc mắt nhìn Lâm Phàm, triệt để rời khỏi nơi này. Lão đầu, ai cho ngươi cứu? Lâm Phàm trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cái quái gì vậy, không cần chết. Tiểu tử, toán lão phu phục ngươi, lão phu hướng về ngươi nhận lầm. Phong Khinh Tử thở dài một tiếng, tiểu tử này thật sự là quá ca múa nhạc quật cường, coi như là chính mình lúc còn trẻ cũng không giống hắn như vậy quật cường a. Có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Lâm Phàm nhìn Phong Khinh Tử, hắn không biết này lão đầu có phải là uống lộn thuốc, đối với mình tốt như vậy. Bất quá nhân tâm cũng là thịt sáng dấp, có như vậy một cái tử binh sư phó ngược lại cũng không tồi. Quên đi, nhìn ngươi cũng trưởng thành, nếu như lại cho ngươi điểm kích thích, sợ ngươi trái tim không chịu được. Ngươi đã như thế cầu ta làm ngươi đồ đệ, ta cũng là cố hết sức đáp ứng rồi. Đồ đệ Lâm Phàm bái kiến sư tôn. Thời khắc này, Phong Khinh Tử bắt đầu cười lớn, tâm tình phảng phất vui sướng hơn nhiều. Đồ nhi, vi sư này chiếc nhẫn chứa đồ. Cái gì chiếc nhẫn chứa đồ không còn? Vừa ngươi nghiêm trọng tổn thương ngươi đồ nhi tấm, lòng là pha lê tấm, đụng vào liền nát. Vì bù đắp, định phải nắm này chiếc nhẫn chứa đồ động viên một chút a. Không phải vậy rất khó nói có thể hay không thương tâm mà chết a. Đến rồi tay đồ vật, làm sao có khả năng lại đưa đi. Phong Khinh Tử nghe nói như thế, thời che ngực, phảng phất là muốn một hơi không kịp thở. Này rời ạ, dưới đời này, nào có này loại không biết xấu hổ đồ đệ a.